Dạ có. Dạ. Chúng ta ở một nơi. Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính thưa toàn thể đại chúng tiên. Hôm nay là ngày thứ tư. Hôm nay là ngày thứ bảy. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2013, ngày 9 tháng 4 âm lịch. Năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy là ngày thứ tư, buổi học thứ 10 thì chúng ta học về môn luận tạng Abhidhamm dựa theo luận thư nội dung vô thủy pháp do ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Lương Sư Thịnh Sự đã xong dịch. Buổi học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài mới. Trước khi vào bài mới thì quý vị ôn lại về phần chia pháp trước là để cho mình học thuộc lòng các chia pháp hoặc là 215 pháp đó. Rồi sau nữa cho những học viên mới người ta theo ta có thể hiểu được hay là thuộc được, nhớ được về cái bản điều chữ pháp này để chúng ta học càng ngày càng lên cao, chúng ta không có khó khăn. Vậy thì vào giờ này thì chúng tôi xin mời sư cô chúng mình lên chia cho đến cái phần tâm thực hiện. Có gì cũng lưu ý theo dõi. Tất cả là đó. Hôm nay sư cũng để giảng giải thêm về cái phần sâu tâm lần qua mình chưa có giải cho một số người mới người ta nghe. Sở hữu tâm sau khi mà chúng ta chia sở hữu tâm này, chúng ta chia có ba: một là sở hữu tạo tha, hai là sở hữu bất thiện, ba là sở hữu tỉnh háo. Thì là sở hữu tạo tha chia có hai: một là sở hữu kiến hành, hai là sở hữu vị cảnh. Sở hữu kiến hành chia có bảy sự lập lại: một xúc, hai thọ, ba tưởng, bốn tư, năm nhất thống, sáu bằng quyền, bảy tự ý. Sở hữu cảnh chưa có bốn: một tầm, hai tứ, ba tấn giải, bốn tình, năm hữu xá dục. Sở hữu si phần chưa có năm: một là sở hữu bất thiện chưa có năm: một là sở hữu si phần, hai sở hữu tham phần, ba sở hữu sung phần, bốn sở hữu hung phần, năm sở hữu nghi. Sở hữu si phần chưa có bốn: một si, hai vô tàm, ba vô quý, bốn tấn giật. Sở hữu tham phần chưa có ba: một tham, hai tật kiến, ba ngã mạn. Sở hữu sung phần chưa có bốn: một sân, hai tật, ba lận, bốn hối. Sở hữu hôn trầm thứ hai: một hôn trầm, hai tình nguyên. Đây là sở hữu nghi. Sở hữu tịnh hảo chia có bốn: một là sở hữu tịnh hảo biến hành, hai là sở hữu giới phần, ba là sở hữu vô lượng phần, bốn sở hữu trí tuệ. Sở hữu tịnh hảo biến hành chia có 19: một là tính, hai là niệm, ba tàm, bốn quý, năm vô tham, sáu vô sân, bảy hình xã, tám định thân, chín định tâm, mười kinh thân, mười một kinh tâm, mười hai vô thân, mười ba vô tâm, mười bốn thức thân, mười lăm thức tâm, mười sáu thường thân, mười bảy thường tâm, mười tám chính thân, mười chín chính tâm. Thì tính là gì? Tính đây là cái đức tin. Mà đức tin đây á, là đức tin một cách đúng đắn, đức tin vào cái nhân quả, chứ không phải giống như tâm mê tính gì đâu. Mê tính là người ta tin là nó không đúng. Nhờ là cái tin là tin nghĩa là đúng đắn về nhân quả, là tin nhân tin quả, hay tin tin mỗi người có nghiệp riêng của mình, đó là đức tin. Cái thứ hai là niệm. Thông thường niệm chúng ta gọi là cái trí nhớ. Khi mà chúng ta làm cái điều gì, chúng ta nghĩa là có trí chúng ta nhớ, đó là cái trí nhớ, đó là mình gọi là cái trí nhớ. Thì thực ra niệm nó không phải thuần túy thì chúng ta hiểu là cái trí nhớ không, mà nó phải gọi là cái trí này. Bây giờ dùng danh từ nó rất là khó để diễn đạt cho chúng ta hiểu là cái gì. Chúng ta gọi là chánh niệm. Chánh niệm là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ghi nhận, chúng ta cũng ghi nhớ, chúng ta cũng để ý, chúng ta cũng theo dõi. Đó gọi là chánh niệm. Không gì nó nắm được. Chẳng hạn khi chúng ta làm gì hết thì chúng ta phải biết chúng ta đang làm cái gì. Nó chánh niệm nó cần cho cái người tu. Bởi vì cái chánh niệm đó thì chúng ta mới biết là cái tâm chúng ta đang sân cái tâm gì, tâm tham hay tâm sân tâm si. Chúng ta không có là chúng ta không biết tâm chúng ta sân tâm gì. Do đó nghĩa là trong cái vấn đề mà tu tập của người tu thiền thì cần đó. Hai pháp rất quan trọng. Thứ nhất là chánh niệm, và phải có trí nhớ, phải có ghi nhớ. Và cái thứ hai là cái tỉnh giác. Tỉnh giác tức là trí tuệ, tức là có chánh niệm và có tỉnh giác. Tức là khi chúng ta làm gì chúng ta ghi nhớ, và chúng ta khi làm gì chúng ta biết làm việc đó có lợi ích hay không lợi ích. Nên là điều đó là thiền hay là thiền, đó là không kịp tỉnh và tỉnh giác. Thành ra chẳng hạn như bây giờ chúng ta hành thiền và hơi thở ra, thở vô thở ra, thở vô có chánh niệm, thở ra có chánh niệm. Tức là khi mà chúng ta thở vô thở ra giống như chúng ta đang theo dõi, đang ghi nhận. Cái niệm đó chúng ta thở hiện đang theo dõi, đang ghi nhận, đang theo dõi thì nhận những gì đang xảy ra trong cái hơi thở đó, chúng ta biết được thì đó là cái chánh niệm. Chánh niệm này thì nó cũng có, nó cũng là một cái hình thức của một loại trí nhớ. Trí nhớ đây mà chúng ta nhớ là cái sự việc gì đó không, mà nhớ ở đây tức là chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải ghi nhận và chúng ta theo dõi một cách thường xuyên, một cách liên tục. Thành ra khi mà người ta có chánh niệm để ta nhớ được cái đời quá khứ là ta cũng đang theo dõi cái việc mà quá khứ nó diễn tiến như thế nào, người ta gọi là cái chánh niệm. Thành ra chánh niệm chúng ta hiểu gì đơn thuần gọi là cái trí nhớ. Chánh niệm mà nó khác cái tưởng như thế này. Tưởng nó chỉ ghi nhận biết vậy thôi, nhận biết cái đó là cái gì thôi, chứ nó không có một cái nhìn tổng quan hay cái ghi nhớ một cái tổng quan. Giống như là thở vô ra biết cái hơi thở là nó vô nhờ nhận dạng đây là cái hơi thở đó, thì thuộc về cái chức năng của tưởng. Nhưng mà để ghi nhận cái hơi thở mà ra vô rồi đó, tỉnh táo sáng suốt đó là cái chức năng của niệm. Do đó tưởng đó nó nằm ở đây thì nó chưa biết là thiền hay bất thiền, nhưng mà niệm đây là nó thuộc về cái thiền pháp. Tức là người luôn luôn lúc nào có cái thiền pháp thì ta luôn luôn tập nó, lúc nào cũng có chánh niệm hay là cũng có cái trí nhớ. Giống như chúng ta học bài chúng ta cũng có trí nhớ vậy đó. Cái thứ ba là tam, là có cái sự mà mắc cỡ, có cái sự hổ thẹn khi làm những việc xấu, và những việc quấy, những việc xấu thì chúng ta có cái mắc cỡ, chúng ta sợ là ta chê, sợ ta cười, chúng ta không dám làm những cái điều sai trái, những điều xấu đó. Hay đôi khi chúng ta nghĩa là những hiểu sâu sắc hơn, đó là cái sự mà ghê tởm, thế ta làm gì ác thì chúng ta ghê tởm ta. Còn cái quý là ghê sợ, hai cái nó khác nhau, ghê tởm khác. Ghê sợ nó khác, ghê sợ ở đây tức là thấy người ta làm ác mà ghê, mình sợ, hay là mình sợ cái làm ác đó nó sẽ sợ đó, đó là cái quý. Còn vô tham là cái tâm mình nó không có dính mắt. Giống như cái giọt nước mà rớt lá sen là ta nghe là cái vô tham mình nó không có dính với dính gì. Đó nghĩa là vô tham. Còn tham là gì? Tham dính mắt cảnh, thấy cái gì dính đấy, thấy cái gì đấy, đó là cái dây tham. Còn vô sân nè, cái theo cũng được, vô sân có nghĩa là không sân hận, không sân hận, không bực bội, không khó chịu gì là gọi là vô sân. Mà vô sân đó hình thức mà của nó về cái bình thường của nó gọi là vô sân, tức là không có sân hận gì. Nhưng mà hình thức mà tích cực của nó là chẳng những vô sân nữa, còn thêm có cái từ bi, cái lòng từ đó, chứ mai bi cái từ khác, bi khác, trong một giáo từ là gì? Từ là thương. Bi là sót, có thể nó hiểu theo cái nghĩa vậy. Cái bi nó còn nghĩa là giống như mình thương hại. Cái bi này cũng giống như tội nghiệp, thấy họ, cái ta thấy họ rồi rơi vào cái đau khổ, cái mình tội nghiệp của họ. Đó. Còn nếu mà họ đang bình thường không rơi vào đau nghiệp thì chẳng lẽ mình không làm sao mà thấy được bi không? Tội nghiệp họ đó. Thì cái đó mình thương họ. thương bằng cái lòng thương của cái từ ái, lòng thương vô rồi, giống như mà người mẹ đối với con mình. Thì khi đến con mình sinh ra à, mình thương con mình, thương con mình, thấy con mình được an vui, con được hạnh phúc, thì cái lòng thương của mình à, có đối với con mình. Rồi khi nào con mình nó rơi vào cái đau khổ, lòng mẹ rất là xót xa, thì cái xót xa đó là chỉ cho cái từ bi. Và chúng ta đã phân biệt giữa cái từ nó khác, cái bi khác, chúng ta cũng cần nói chung cái từ bi à, là cái chỗ đó à. Do đó mà từ đó là khi thấy chúng sanh được hạnh phúc thì chúng ta thương, mà bi giờ thấy chúng sanh đau khổ chúng ta tội nghiệp, đó chúng ta hiểu vậy cho nó dễ. Đây là chức năng của cái vô tham vô sân. Còn đây là cái hành xả. Hành xả nó tiếng hành xả xưa là gọi là cái hành xả. Khi nào một cái tâm này nó mạnh á, nó tu tập đến cái hành xả, tức là nó xả bỏ hết những gì cha mẹ có con có lỗi lầm gì, cha mẹ cũng có thể tha thứ. Chúng ta hiểu theo cái xả đó khi phát triển mình tứ vô lượng tâm. Nhưng mà xả mà trong cái sở hữu tình hảo biến hành này, đó là một trạng thái như là trung lập à, nó không giống như mà nó là không thương không ghét à, nó là cái tâm quân bình, đó là một trạng thái tuần xạ, thì nó giữ cho mức độ trung bình trong cái tâm, nó kiềm giữ về cái tâm à, hiểu theo nghĩa là cái trạng thái tâm nó không dính mắc, nó không dính mắc bên này, không dính mắc kia, cũng là xả. Chúng ta hiểu theo cái đó thì cho cũng về. Còn tịnh thân, tịnh tâm là tịnh thân đây là tức là muốn nói là cho những cái sở hữu này nó gọi là thân à, cái này nó gọi là tâm à, tịnh thân là làm cho cái sở hữu được an tịnh, và tịnh tâm là làm cho thức nó được an tịnh à, à, kinh thân, kinh tâm làm cho cái danh thân, tức là nó đây gọi là cái tên khác được gọi là cái danh thân, hay là cái sở hữu được thân nó là nhẹ nhàng à, cái tâm của nhẹ cái nhẹ nhàng, tức là cái thức nó nhẹ nhàng à, nhu thân nhu tâm, thì hai cái này là chỉ cho được cho cái tâm sở và tâm, thì chứ không chỉ cái thân của mình à, thức thân thức tâm thì làm cho nó thuần, nó thích hợp thuần thân thuần tâm, làm cho cái tâm nó phục hay là cái sở hữu phục, chánh thân chánh tâm, tức là làm cho cái thân nó được chay chân chánh và cái tâm được chân chánh. Thì đây là những cặp mình đã làm. Do đó mà nó có những cái cặp này, thì một cái người thương có thể nó gì, do chúng ta kiêu mạn, do chúng ta ngã mạn, chúng ta không thể nào chấp tay, không thể nào đảnh lễ, không thể nào xá chào, không thể nào cung kính, không thể nào tôn trọng. Thì cái tâm này nó có nhiều, những cái loại này nó có nhiệm vụ làm cho cái tâm chúng ta thích hợp. Giống như là thích hợp về mặt tôn kính thì chúng ta có thể mà nó điều khiển cái thân tâm chúng ta, nghĩa là lúc đó nó là quỳ xuống hay chắp tay hay đảnh lễ vân vân à, chính là những cái đó để giúp cho làm những việc thiền sự dễ dàng. Nếu mà chúng ta không có tâm này chẳng hạn gì, như thấy người ta đau khổ chúng ta làm ngơ à, chúng ta không có lòng từ bi chúng ta làm ngơ. Và khi mà có lòng từ bi thì chúng ta tội nghiệp đó thì chúng ta sẵn sàng chúng ta làm, chúng ta giúp đỡ. Rồi nghĩa là dù có cực khổ nhưng thì những cái loại những loại số này giúp cho chúng ta thuần thục trong những cái việc thiền, hay thích hợp trong việc thiền. Người là giống như người làm thiền luôn luôn mà tâm nó cũng được an tịnh. Người làm thiền lúc nào phải nghĩa là thân tâm nó cũng nhẹ nhàng. Người làm thiền lúc nào cái thân tâm nó cũng nhu nhuyễn. Người làm thiền thân tâm lúc nào cũng thích hợp cho việc làm thiền đó. Hay là à, thuần thân thuần tâm là làm việc thiền lúc nào ta cũng thuần thục, và làm việc thiền lúc nào ta cũng chân chánh. Và chúng ta hiểu về cho nó vậy. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và cái sở hữu giới phần này nó sinh ra để chúng ta có chánh ngữ sinh lên để ta ngăn ngừa cái tà ngữ. Chúng ta không có nói dối, không nói là đâm thâu, không nói là chửi rủa, không nói là dữ ích. À, và cái chánh nghiệp này thì sinh lên để chúng ta không làm cái việc ác, hay như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Chánh mạng để chúng ta nuôi mạng một cách chân chánh. Còn bi tức là như đã nói là thương xót tội nghiệp nữa, chúng sanh thì gặp chúng sanh rơi vào cái đau khổ. Còn tùy hỷ thì là làm cho chúng khi mà thấy chúng sanh mình được những gì may mắn trong tâm chúng ta tùy hỷ, chúng ta không có ganh tị à, cũng giống như con chúng ta mà thanh đạt cái gì chúng ta vui theo, cái tùy hỷ cũng vui theo. Do đó ở đây nó có ba cái loại, một là thọ hỷ, hai là cái pháp hỷ, và ba nữa cái tùy hỷ. À, trong Phật giáo có cái chữ hỷ chúng ta, nghĩa là có ba loại. Thôi thì chúng ta bỏ những người đừng sợ. Chúng ta hỷ chúng ta đừng có cái dấu chấm giống như đi mũi nha, nó rất dài. Có ba loại à, một là cái gì? À, thọ hỷ. Hai là cái gì? Là pháp hỷ. Ba là gì? Ba là tùy hỷ. thì chúng ta khi mà tâm hoàn hỷ á thì ta nói trong cụm từ là gì? Ưu hỷ xả. Còn pháp hỷ chúng ta nói trong cái chỗ nào? Tầm tứ hỷ và định. Còn tùy ý nằm trong cái chỗ nào? Đó. Thì chúng ta thấy hỷ, nếu mà chúng ta nói ưu hỷ xả là chúng ta nói ba thọ. Ưu là thọ buồn, thọ hỷ là thọ vui, thọ xả là không vui không buồn. Hoặc là chúng ta nói năm luôn, khổ là ưu hỷ xả, khổ của thân, rồi cái sướng của thân, đó là thân thức thọ của các bạn. Cũng vậy, khổ của tâm và sướng của tâm, khổ của tâm gọi là ưu mà sướng của tâm gọi là hỷ. Ở đây là xả. Thì khổ là ưu xả là kia là chúng ta chia ra năm thọ. Thì cái chữ hỷ này khổ là ưu xả, chúng ta phải hỷ này là thuộc về thọ hỷ, tức là cảm giác vui. Còn khi nào chúng ta nói tầm tứ hỷ là định, những cái chia thiền chứ tầm chứ tứ gì là định, thì cái pháp hỷ này nếu chúng ta hỏi thì hiểu thông thường là cái pháp no vui, cái pháp no lòng. Ở những người chúng ta nghe một cái tin vui là con người chúng ta lúc nào cũng nhẹ nhàng, thân tâm nó thơ thới gì đó, đó là cái tạng pháp của pháp hỷ. Còn khi nào chúng ta nói từ bi hỷ xả thì cái hỷ này nó của cái tuổi hỷ là vui theo. Và do cái người tiếng Hán nó chỉ có giới hạn như thế đó thôi, thì chúng ta không thể nào chúng ta coi chừng chúng ta lập. Còn tiếng Pali thì phân tích rất là rõ, khi nào nói cái chữ Somanassa đó là gì cho cái thọ hỷ. Còn khi nào tầm tới là định này thì nó xài chữ bi tí, tiếng Pali nó phân biệt rõ ràng. Còn từ bi xả này thì nó xài chữ mu di ta, khác nhau để phân biệt được. Nhưng mà vì cái tiếng dịch ra cái tiếng Hán Hán nó chỉ có giới hạn được cái chỗ đó thôi, thì chúng ta phải thiền có những cái phụ thuộc này chúng ta mới có thể hiểu được. Hỷ này cơ có là tôi xả nói nó tắt như vậy, nhưng mà chúng ta có hỷ này là thọ hỷ. Somanassa tức là cái thông nghĩa là nó có cảm giác vui. Còn cái này chúng ta nói là tầm tứ hỷ là định, chia tầm chia tứ chia hỷ chia lạc chia định, thì cái hỷ này nó thuộc về cái pháp hỷ, do đó nó xài cái bi tí là trạng thái no vui, trạng thái no lòng. Khi nào nói mà từ bi hỷ xả thì cái hỷ này nó thuộc về cái tùy hỷ, tiếng Bali gọi là mudita. Tiếng Bali để phân biệt ra rõ ràng ba cái loại khác nhau, còn tiếng Hán thì sẽ giống nhau, thì tôi là ta phải phân biệt cái chỗ đó. Còn sâu trí tuệ, nếu gọi trí tuệ thường thường trí tuệ là biết nhanh, biết quả, biết đúng sự vật. Rồi chúng ta phải hiểu được đó, trí nào mà biết đúng nhanh, đúng quả, đúng sự vật mới gọi là trí tuệ. Thì trí tuệ nó có nhiều cái thì chúng ta nghe là chỉ hiểu được vậy thôi được rồi. Còn về sắc pháp, đây dẫn giải tỏa tóm tắt sắc pháp, cái nghĩa cái sắc pháp gọi sắc không là chưa đủ, có thêm cái sắc pháp, tức là đây là 28, cái này là 28 loại sắc pháp. Đó. Cái chữ sắc á, cái nghĩa cái sắc theo người chúng ta hiểu sắc cái gì, cái gì mắt chúng ta thấy là sắc. Thì thực ra cái tai chúng ta nghe cái tiếng nó cũng được gọi là sắc theo cái ngôn ngữ của Phật học. Cái mũi chúng ta ngửi cái mùi nó cũng gọi là sắc. Cái lưỡi chúng ta nếm được vị ngon vị dở, cái vị đó cũng là sắc. Thân chúng ta cảm giác mà nóng lạnh kề như là cứng mềm nhức mỏi cái gì cảm giác thì là vân vân, thì cái cảm giác đó nó cũng thuộc về sắc. Để chúng ta hiểu vậy. Nói chung trên đời này á, những cái gì mà hữu hình hữu tướng, những gì con người có thể thấy nghe ngửi nếm được cảm giác được, thì cái đó được gọi là sắc pháp. Để nó đối lập bên cái này là danh pháp. Đây gọi là cái danh pháp, đó là nó là danh pháp. Danh pháp gì? Danh tức là tên, tức là pháp có tên mà nó không có cái gì hình thức cụ thể hết. Tức là để mình chỉ ra được. Chứ quý vị nhớ cái tiếng á, người ta làm ra tiếng được. Âm thanh cái tiếng thì chúng ta nghe được cái tiếng nó là gì, những cái âm thanh nó rung động. Mùi là gì? Vậy là những cái loại đó nó, những cái vật chất nào nó phát sinh ra cái mùi. Lưỡi chúng ta nếm vị thì trong cái loại gì nó có cái gì đó. Chúng ta cầm được, cầm rất đưa lưỡi chúng ta nếm không được cái cảm giác gì thôi. Còn thân chúng ta rồi đủ một đau cảm giác nóng lạnh cứng mềm thì chúng ta cũng là cảm giác được. Do đó là nó thuộc về cái sắc pháp. Còn cái tâm chúng ta nè, cái tâm trạng thái tâm chúng ta nè, tâm tham, tâm sân, tâm si, trạng thái vui buồn của tâm thì chúng ta biết nó có vậy thôi, chứ chúng ta biểu chỉ cụ thể nó không. Nó là cái pháp trừu tượng, tức là pháp chỉ có tên gọi mà không có cái hình thức vật chất. Đó là gọi là, do đó cái sắc pháp là cái đối lập nó. Mà sắc pháp này nó định nghĩa sâu sắc theo tiếng Bali với Ấn Độ theo một pháp là cái gì tiêu hoại, cái gì đổi thay, cái đó được gọi là sắc. Thì bây giờ thấy cái gì mà tiêu hoại, cái đổi thay, cái cụ thể, hình thức vật chất nào đó, cái nào nó cũng có tiêu hoại đổi thay. Đó là gọi là cái sắc pháp. Thì sắc pháp chia có hai, một là đất, đây là phần là sắc tứ đại, gọi là thứ hai là sắc y đại sinh. Và chúng ta gọi là sắc tứ đại, tứ là bốn, một hai ba bốn, đại nó là đất, tức là cái loại này ở đâu cũng có, đất ở đâu cũng có, nước ở đâu cũng có, lửa ở đâu cũng có, gió cũng có, chỗ nào cũng có. Người cái phổ biến nó là gọi là đất, nước, lửa, gió, tất cả món vật gì nó cũng từ nơi tứ đại này nó thành ra. Cho dù chúng ta thấy cái hình tướng đó nó sai biệt của việc cái gì đó, tất cả đó cũng nguồn gốc từ nơi tứ đại, về đất, về nước, lửa, gió. Chúng ta giờ thấy hình thức sai khác là chúng ta thấy theo khoa học thôi, thấy cái đó là thấy theo cái tục đế, thấy theo cái chế định, chứ không phải là thấy theo cái bản thể. Đây là bản thể, nó cũng giống như những cái vật, những cái loại này để nó cấu tạo lên cái sắc pháp của loài vô tri và sắc pháp của loài vô tri cho con người vậy. Đó, đây là đất, nước, lửa, gió. Thì bốn cái sắc này, sắc chế chính cũng giống như những cái màu chính mà chúng ta vậy, nó tạo ra từ cái sắc này, những sắc này nó do những sắc đó nó tạo ra, thì ta gọi là sắc y đại sinh. Thì cái chữ đại thì đúng ra nó cũng chưa rõ, là cái đại nó thêm một cái chữ là Mahabhuta. Mahabhuta dịch là lớn là đại, phu tá dịch là hiển, là hiển lộ đó, hiển lộ hay hiển bài, thì cái hiển lộ đó là chúng ta đây là đất, nước, lửa, gió, nó hiển lộ rồi, hiển bài cách rất to lớn nên gọi là Ma Ha. Đôi khi chữ phu tá nghĩa phu tá nghĩa trong Phật giáo còn nghĩa là quỷ thần, mấy hàng phu tá đó. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không, mà đến hồi hôm nay thì hạng phụ tá đó là cái phụ tá đó, chỉ cái hạng phụ tá mà cao á là chưa thiên, cho dù ông trời thích cũng gọi là phụ tá, mà cho dù đại phương tiên cũng gọi là phụ tá, nhưng mà cái thấp nhất gọi là phụ tá. Do đó nghĩa là trong Bali nó có một cái từ này, đế thích có gọi là phụ tá không? Hả? Đế thích cũng là gọi là phụ tá. Phụ tá là chỉ lại hết mấy cái hạng thần linh á, thần linh. Cái chữ phù tá ga ga má, phù tá là gì? Là quỷ thần. Tức là chỉ quỷ, bởi vì người Việt Nam chúng ta gọi là quỷ thần, chứ thần linh nó cũng chưa nổi, chưa đủ đâu. Bởi quỷ nó nhiều khi nó cũng là thuộc về cái loài thần. Đại lực quỷ dương có con nghe nó không? Còn ga má là cái làng. Cái làng của quỷ thần. Ga má là làng, làng của quỷ thần là gì? Đó, do đó mà trong kinh, trong luật dạy các vị tỳ kheo cấm trảm thảo mặt mộc, tức là cấm mà chặt cây đốn cây vậy đó. Thì ba cái thảo mộc nó nhỏ thì cái thảo mộc nó lớn là cái cây có, tất cả là cây nhỏ cây lớn nào vậy. Thì mấy chỗ đó chỗ ở thì có cái làng quỷ thần. Quỷ thần là gì? Tức là làng thọ thần. Thọ thần là gì? Thọ là cây, giống như khổ thọ của thụ, thụ là cây, thụ thần cũng như thế, thọ thần của được thì đó là cái tiếng đúng là chữ thụ, như là chữ thụ là chánh không, chữ thọ là phụ không, thì đó ông vô dành chữ chánh ăn cho ông thầy chữ phụ thôi, nhưng dân việc có phúc phước vậy đó. Thì đó thì do đó mà nó bật cấm là bởi vì phá, nó phá cái chỗ ở của quỷ thần. Nếu mà tao ông thọ thần mà ông phước lớn, ông ở cái cây mà cái đa cái bồ đề, cây nào lớn lớn cổ thụ á ông ở, còn mấy cái ông kém phước hơn, ít phước hơn ở trên cái cây cỏ gì làm sao vậy? Nó bị dễ nó lắm không? Đó là con mắt thường mình không thấy, mắt thường mình không thể là thấy được. Khi nào tu mà có cái tiên nhãn, tâm nhãn đó, đó thì mới thấy được. Là chặt cây là phá nhà không? Phá nhà người ta. Phá một... nhà là coi chừng ha, có giữa nó giật chết là thường thường mấy cây mà lớn mà lâu năm mà thiên đó, không phải một ông ở đâu, gọi là cái làng mà. Thì cây đó cái cổ thụ nó rất nhiều. Ông nào mà lên chặt cây đó cửa là coi chừng, không phải một thần giật chết mà nhiều thần giật chết. Có nhiều cái thiên không có ai dám làm. Đó là đó, phải cho những người mà gọi là vô thần, cho những người không tin gì đi nữa thì phải nói cũng sợ cái giống đụng lại. Có những cây thiêu mà đụng tới là chết, đụng tới là chết, đem xe ủi tới lật xe ủi, đem xe gì tới là hư luôn rồi. Bởi sao ở nguyên một cái gia đình, nguyên một cái làng đó mà đi lỡ mà phá làng phá số, thành ra những cây đó mà muốn mà lấy là phải cầu phê, phải khẩn rồi phải xin mà này nọ phải không, nhưng mà cũng phải có cái gì bộ thường chứ không phải thôi khơi cái chừng ngoài ông tù, mà giờ ông tù chật. Hồi xưa nghe là sở dĩ một cái luật này đó, hồi xưa đó lúc giờ ông sư đó là thời kỳ Đức Phật mấy sư đó, thì muốn chặt cái cây đó để mà làm cốc liêu. Trong khi mà chặt cái cây thì lúc đó có thần cây đó, thần cây đó đó. Thần cây trở mình cứ chặt nó, lúc đó thần cây đúng là nữ thần, người nữ. Thần nữ đó thấy là tính dạng khổ vẻ không sư. Mà nghĩ lại ông sư thì ông là giống như mà ông tăng ông tu hành giờ dặn cổ bẻ cổ ổng kia mình chết mình đọa được cổ, nhưng mà ấm ức tức quá sao thì thưa ai thì thưa Đức Phật kia sao nên Đức Phật lúc ông chặt rồi, lúc đó ông chặt đứt cái cây là coi như mất chỗ ở rồi, tức là rồi tức quá thì là không nói như Đức Phật. À, nói vậy thì Đức Phật có thấy vậy thôi, đi nghĩa là còn cái cây kia của ai ở không được lại ở cây đó, chứ cho nhà khác, tương thu nhà khác kìa. Còn gốc là Đức Phật mất kia tụ tập rồi, cấm tám thả Phật một cái nhà quỷ thần. À, trong bốn sanh kinh có ghi lại câu chuyện, lúc giờ Bồ Tát chúng ta sinh ra làm cái thành cây lao, cây nhỏ nhỏ, phải cây nhỏ. À, lúc bây giờ có một cây lớn, có một ông thần mới cây lớn, thì ông vua giờ hư cái cột hoàng cung rồi. Ông mới cho người nó đi tìm tới cái cây này, ông thích nó cây này tốt quá, cao nó xuông ruột rồi, ông dự định làm rồi ngày mai làm lễ cúng thần cây rồi ta sẽ đốt. Lệnh cái vua mà ra lệnh mà thì lúc đó ông thần cây ông rầu ông rỉ, coi như là ngày mai đốt mà thua rồi bây giờ biết sao vậy? Đâu cái này lệnh của vua cái gì nó nhớ nhỉ? Vua có cái phước của vua, vua có lệnh của vua, vua có quyền của vua. Bởi vậy vua mà cái cai trị luôn luôn là cũng có thần ngũ. Thần ngũ tức là chiếp sống cái này. Bây giờ nó nhớ không phải không nha. Đó mà nói nha, giống như bây giờ mình nói vua chút xíu đi. Nha, bên cộng sản cũng có thần cộng sản, mà bên quốc gia cũng có thần quốc gia. Đấu nhau chứ không phải không đâu. À, mấy cái này thì người không biết, thành ra khi mà đã người ta đã nắm quyền cái chỗ đó thì phải nói người ta được cái quyền đúng cả. Thành ra giờ thằng đâu có lệnh cái vua đâu có dám cả, mà đâu dám đụng mấy vua được, mấy đại phước mà đâu phải dám đụng nữa. Cuối cùng khóc lóc gì thì lúc đó Bồ Tát chúng ta sinh làm một thằng cây lao cái nhỏ. Bồ Tát của ta thấy động lòng biết thấy tội nghiệp quá, hỏi sao ngày khóc kìa, chờ ngày mai mất chỗ ở đóng còn ở nó khóc chỗ được. Lúc đó nó thôi bây giờ nếu mà ngày thấy ngày dễ thì tội quá, để mai tôi giúp cho anh giúp xong rồi giúp sau chuyện tiếp tục. Mai bắt đầu nó ra chuẩn bị rìu búa, chuẩn bị đốn ha, cúng xong đốn rồi. À, lúc đó là sao, cái Bồ Tát chúng ta biến thành các kè ở trên, nghĩa là như là ở dưới đất chui dưới đất rồi bắt đầu chạy lên cây cái các kè, giống như chui là bộ chui đó chứ thực ra giống như biến cái cây nó cây đặc luôn, nhưng mà làm vậy chui cái chạy lên cái kêu trên kia. Vậy là ta nói như vậy, cái cây này nó có bọng bên trong, mình thấy nước ngoài chắc bọng bên trong, thôi không xài bỏ đi cho cây. Thì ra thành cây này ông cảm ơn quá, ông là thực gì, ông có phước lớn mà, cái người già có lớn nè. Thành ra trong lúc đó Bồ Tát mới nói câu bạn bè không cần bạn lớn hơn mình, hay bạn bằng mình, dù bạn nhỏ hơn mình, nhưng mà có ý tốt mình đối với mình cũng là người bạn. Đó là cũng là một bài học để Đức Phật kỳ dạy các bạn, như cái bạn nhỏ đừng có nhiều, cái bạn nhỏ là nó giúp đỡ mình rất nhiều. Ông vua mà lúc mà thất thế thì chạy thì cũng phải có nhờ người cứu, nó như đòn với hài hay là cha đòn với hài gì cứu bằng cách lúc đó là người mạng sinh cùng đinh gì rồi thì cứu cũng được hết, chứ đâu phải cần mấy ông quan tướng giờ những việc nó giết mình. Đó là một chuyện. Còn chuyện thứ hai liên hệ thành Hồ Quốc á, bên tà bên chánh bên nào cũng có. Lúc bây giờ đó có một trận chiến tranh giữa hai cái bên đấu nhau, ông vua hai bên đấu nhau, ông nào cũng có lòng tốt, thấy giữa biên giới có con cầu bọc sĩ chân tu nha. À, nghĩa là ông giờ thằng đi chân tu á, thì bắt đầu nghĩa là lúc đó đó ông vua là đi tới ông hỏi ông đạo sĩ nó thưa ngài, ngày mai có cái chuyện chiến tranh tôi với cái nước kia đánh nhau ai thắng, thì ông này chưa trả lời. Nó nói là được, để ngày mai tôi trả lời, giờ lại gì. Bắt đầu tối ông trời thích xuống thăm ổng, bữa ông chân tu mà xuống thăm ổng. Ông vậy hỏi gì tiếp theo, nghĩa là ngày hai người bên ai thắng. Nó bên đây là ông thần là trâu trắng, ông kêu thần Hữu Quốc trâu đen, thì con trâu trắng này nó thắng con trâu đen tại nó sức mạnh hơn đó. Thì do đó ngày mai người lại hỏi sao, nó bên ngài ông thần trâu trắng thắng, trả lời vậy. Nhưng mà khi bên này mà hỏi trả lời bển thì bên kia có quốc sư, ông cũng đâu có thua này, ông cũng trả lời ông đạo sĩ. Thì nghe đạo sĩ này trả lời là bên kia thắng, bên mình thua là chết. Giờ sao đây? vậy hỏi ngài đâu, ngài nghĩa là ngày mai gặp ông trợ thích, ngài hỏi coi bây giờ thấy vậy giờ làm cách nào để mà có thể thắng được. Thế là ông kia nói bây giờ không có cách nào thắng hết, bây giờ nếu mà có thắng được chừng nào giết được con trâu trắng thì mới thắng. Mà nó làm sao giết được con trâu trắng? À, giết được con trâu trắng thì lúc đó thì giống như ông chỉ những cái dấu hiệu hay cách nào. Hồi xưa người ta có nhiều khi người ta cũng thấy quấn như đây, thấy thần quấn như thần. Thành ra nghĩa là bắt đầu khi ông biết được cái chỗ đó rồi ông về ông báo, ông về ông hỏi tụi bay, nghĩa là giống như lính á, về hy sinh cho quốc gia, hồi nào liều chết để thảo tàu, thì ông tiễn ra được một đám, nghĩa là cũng như 10 người 20 người vậy đó. Ngày mai nghĩa là đi theo đó. Cái đến nhà bắt đầu vô đó thì hai thần này thấy là cũng trâu, nhưng mà đó là ông thần, mà khi mà lúc đó là người giống ông thần cũng biết gì biết, thì bờ thì thường thường là đây là ông thần biết thành trâu trắng, bên kia là hai con nhào vô đó quýnh nhau, thì bên thể phải nói ở trên ta thắng lại dưới đây thắng, mà trên thua là dưới đây thua. Quý vị nên nhớ đây là thêm những cái bí mật đó là trong kinh sách mà để đại đắc để chúng ta phán đoán những cái sự kiện gì nó có cái thì lúc bây giờ đó nha, nghĩa là khi mà đấu nhau chiến trận đó, thì cái ông quốc sư này chỉ dẫn số lực lượng, còn bên kia nó quýnh gì đến là ông quýnh gì quýnh mọi người. Ông có đi tìm cái con trâu trắng mà nhè trắng có đâm cái tụi này cái đâm đánh tới con kia một mặt đấu với con nọ, mà cứ bị mấy thằng lầy người này cứ đâm chọt đâm với ông phải lo nét đến nghe chứ, thì lo đó mà ông bị thất thế ông thua con trâu đen rồi cũng chết luôn. Chết thì là ra bên này thắng thật, ông vua này ông thua tức quá là hỏi đạo sĩ là tại sao ngài nói là thắng trận mà bây giờ lại là thua trận. Nó thì ta nghe ông trợ thức nói thắng trận, nó thua trận, nhưng bây giờ thua trận lý do nào? Thì lý do cái gì? Giống như mà nói cái sức mạnh của loài người hay cái trí tuệ của loài người, thì cái sự tinh tấn của loài người ta không thể lường được điều này. Thành ra cuối cùng nó giống như mà cái bên này nó chuyển bại thành thắng, mà nó biết nghĩa ông kia cũng chỉ về phía cách nước giết con đó, làm cách nào giết. Thì lúc cái chiến tranh rồi về thấy được những dấu hiệu đó thì cứ tới đâm phá luôn, thì ông có kiếm người đâm phá bên kia đâu có biết đó. Thành ra rốt cuộc là ông yếu hơn, nhưng mà con kia yếu hơn, nhờ đó là giúp sức của thắng được cái chỗ đó. Thì đó là một cái coi cái chỗ đó biết là nó có thành một quốc chứ không phải có thành quốc đâu. Thôi chúng ta trở lại cái bài học. Thì đây là cái sách Y Đại Sinh, cái sách này nó đương nhờ cái sách Tứ Đại này nó sinh ra cho chúng ta. Và cái sách này giống như mà sự dò dỉ mà gọi là quỷ thần đó, là sao là nó cũng giống như mà nó quỷ nguyệt, khi dịch khi khác đổi chúng ta, nếu là nóng lạnh nó thay đổi bất thường, cái sắc nó biến hoại nó thay đổi bất thường vậy, là muốn coi giống như là ma quỷ gì đó. Đây là sắc Y Đại Sinh, tức là nương nhờ sắc này sinh ra, thì nó có chia làm 10 loại. Một là sắc thần kinh, hai là sắc cảnh giới, ba là sắc tính, bốn là ý vật, năm mộng quyền, sáu bậc thực, bảy hư không, tám là sắc bộ tri, chín là sắc đặc biệt, và 10 là sắc tư tướng. Sắc thần kinh chia có 5, một thần kinh nhãn, hai thần kinh nhĩ, ba thần kinh tỷ, bốn thần kinh thiệt, năm cái thần kinh thân. Thì nếu mà nói theo cái này là sắc thần kinh, tức là chúng ta hiểu là thần kinh nhãn là con mắt, thần kinh nhĩ đó là cái gì, cái tính giác của chúng ta, thần kinh tỷ là cái khứu giác chúng ta, thần kinh thiệt là cái vị giác của chúng ta, và thần kinh thân tức là cái phần để thân chúng ta xúc cái chạm cảm với giác về nóng về lạnh về cứng về mềm, đó là cái sắc này chúng ta gọi là cái căn cũng được, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Còn sắc cảnh giới này thì do có căn thì đương nhiên có cảnh, nó tơ tương xứng nhau để căn nó bắt cái cảnh, thì đây là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Còn cảnh xúc đó là đất lửa gió, ba này là cảnh xúc, nhưng mà nằm trong cái sắc pháp này nó không thể nó riêng. Cảnh sắc là gì? Tức là cái gì mắt của chúng ta thấy, hai thần kinh nhãn mà thấy được đó, đó là do trong cảnh sắc. Còn tai chúng ta nghe được có tiếng gì đó gọi là cảnh thinh. Mũi chúng ta ngửi được mùi gì thì mùi đó gọi là cảnh khí. Đó, cái danh từ Phật học của Tàu dạy là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thì nếu mà sắc, thinh, hương, vị, xúc, hương đó thì chúng ta chỉ xài được cho cái hương thơm thôi, chứ không có thể mà hương thú được. Do đó mà ngài Hòa Thượng thực sự mới đổi lại chứ là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Khí này là cái hơi, cái mùi, thì nó chưa phân biệt được hơi mùi thơm, mùi thú, xài cả hai thứ được. Người đối với người Tàu đó thì nó hương á thì người ta chỉ biết một cái mùi thôi, nhưng mà đối với người Việt Nam cái hương ta hưởng mùi thôi, do đó khác vậy. Cái hương đó người Tàu nếu mà cái hương thơm á nó gọi là thiện hương, còn cái hương thúi đó nó gọi là xú hương, giống như xú khí vậy đó. Nhưng mà còn đó còn tiếng Việt Nam thì phải hương chúng ta nói hương thơm thôi, do đó phải sửa lại để chúng ta hiểu được cái khí này là là giống như là hơi hay là mùi, thì ý là có khí thơm, nghĩa là khí thúi, còn hơi cũng hơi thơm hơi thúi vậy. Cánh bi, bi là cánh gì, cái lưỡi nó nếm được cái gì đó, chua cay đắng chát vậy đó, đó là cánh bi. Còn thân chúng ta cảm cảm có xúc gì, nếu chúng ta đạp đất thì chúng ta thấy cứng, nghe ngồi trên miệng chúng ta thấy miệng, đó nó xúc chạm được cái miệng. Cái thứ hai là nóng lạnh, cái cảm thấy nóng lạnh mà nó đụng vào cái da chúng ta cảm giác cái nóng lạnh. Hoặc là chúng là nó động căng, thì khi nào có động căng cái gì chúng ta thở vô thở ra thì mình chúng ta động cũng có, hay gió thổi người chúng ta động cũng có, vân vân. Những cái máu huyết trong người chúng ta chạy khi mà nó dẫn chuyển trong chúng ta thấy động, đó là thuộc về cái cảnh xúc, nó gồm cái đất với gió, nhưng mà nó có là bản thể này khỏi chảy ra. Còn cái sắc tính này, tức là cái sắc nam tính, sắc nữ tính, và con người chúng ta do có nam tính khác và nữ tính nó khác nhau, là nó căn cứ theo cái nam căn và căn cứ theo cái nữ căn. Buổi hôm mà nói theo cái vấn đề mà nói là ví dụ người lưỡng căn sao? Chúng ta lưỡng căn lại chúng ta thấy có hai con người, giống như người ta hai có bộ phận sinh dục của nữ và nam, ta thấy vậy chứ thực ra nó là hoặc là nó nam hoặc là nó nữ, nhưng mà vì nó giống như mà cái này giống như một sản phẩm nó không hoàn chỉnh thì chúng ta thấy nghĩa là nó lai vậy, chứ thực ra nó chỉ có hoặc là nam ra nam hoặc nữ ra nữ. Thì từ đó bây giờ có những người mà gọi là cái hiện tượng mà lưỡng tính lưỡng căn đó, người ta có thể là giải phẫu để ta thuần tí hoặc là nam căn hoặc nữ căn, thậm chí ta có thể đổi cũng được đó. Nó là cũng vậy, đổi vậy thì phải tìm cái sắc tố nữ tính cho nhiều, giống như hormone nữ đó, người ta đã bơm cho nhiều vô thì mấy người nam người ta chuyển giới rồi đó, thì người ta cũng vậy muốn thành đó, như là cũng phải bơm hormone nữ, tức là cái sắc nữ tính nó cho nhiều để nó đổi từ từ cho người ta cho thuần tí. Còn sắc ý vật, đây là về cái ý vật là gì? Thì chúng ta thấy nhãn căn, dĩ căn, bỉ căn, thiệt căn, thân căn, chúng ta thấy rõ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý nằm đâu? Nó không phải không nằm trong nào. Thấy không? Nếu mà nói theo Phật vậy thì nó là Phật giáo sai. Nằm nơi trái tim. Thì cái điều này nó phản khoa học. Khoa học thì cái điều đó đơn giản là khoa học, nó không học cái này thì nó đương nhiên nó sẽ hiểu vậy. Cũng giống như người Việt Nam chúng ta hồi xưa mà chưa tiếp cận với Tây Phương, chúng ta nói bên Tây Phương mà nó chạy đi thuyền á thì nó khỏi cả người chèo. Tự động nó chạy, phải chạy lúc má hư nước mà. Hoặc là đốt đèn á thì đèn mình nghĩa là lửa thì phải nó trên dầu ở dưới, còn đây đèn không có đèn nó chúa đầu những đèn lửa ở dưới, còn chất liệu gì đó không biết hết trơn. Thì giờ nói Việt Nam thì nó ông nhà nho đi xứ đi Tây đi về một cách cho lần thì có, người ta chưa thấy thì nó không phải, nó không có. Thì cũng vậy, được không vậy nó đâu biết cái tâm nó không đây, tại sao nó biết phải biết có đây. Vậy thì làm sao mà chúng ta chứng nghiệm cái lời của Phật nó đúng hay sai? Thì trong một giáo chuyện đó là dễ dàng, đơn giản. Thì cái người nào mà hành thiền là trong tâm có ánh sáng. Và khi có ánh sáng thì dùng ánh sáng là nội soi cơ thể. Người ta thấy tim, gan, tỳ, phế, thận, thấy máu, huyết, thấy tuần hoàn, thấy đầy đủ hết trong bộ phận người, không thiếu gì hết. Đó là thông thường. Nhưng mà để mà thấy được cái tâm mà nó sanh, nó nương nơi cái trái tim mà nó sanh lên, thì chúng ta hiểu theo cái đề này như vậy. Thì trái tim giống như bình ác quy vậy. Sinh ra cái nguồn điện, ta dựa theo nguồn điện đó mà ta biết. Giống như rồi dựa theo quang phổ là biết phân tích màu xanh, màu vàng, màu đỏ, trắng gì. Thì con người mình giống như chiếc xe mà bộ phận quan trọng nhất không phải là cái tốc độ, cái đồng hồ cũng rồi mét cái gì đó, mà cái điều quan trọng nhất cái xe muốn hoạt động không phải cái bình đặc quyền. Bình đặc quyền mà mất cả. Bây giờ kia là cái bình nó cung cấp nguồn điện để nó hoạt động hết toàn bộ cơ thể, mà ta không thấy nó. Giờ thì thấy là lại muốn lời nghĩa là lái xe muốn nhanh muốn chậm muốn gì đó, người ta muốn báo hiệu gì đó đều ở trên cái tắp lô này báo hiệu cho chúng ta biết toàn bộ hoạt động của xe. Nhưng thực ra toàn bộ hoạt động của xe muốn hoạt động được nó phải nhờ cái bình điện. Thì điện nó là nhiều nguồn tiếp như thế nào thì cũng vậy, cái đầu óc chúng ta mà muốn suy nghĩ cái gì nó cũng phải nhờ cái thi tìm là cái nơi được ý đề ý cần. Ý cần chúng ta nên hiểu gì cho dễ đi, nhãn gì điều thân là ý cần đường để tâm nó đường để ý cần này nó sinh ra, để nó kết hợp với cái nhãn vậy thì thôi. Bởi vì nó nhớ cái tâm nó không phải là nó ở riêng ở đây hay là cái mắt nó ở đây đâu, mà cái tâm nó vô hình được tướng thì cái mối liên hệ của nó. Ha, do đó nó có cái lộ ý, nó lộ nhãn. Thì con mắt mình thấy nè, chỉ mới thuộc về con mắt thấy thôi chứ chưa đủ, mà con mắt cũng thấy nữa, phải tâm phải dựa theo con mắt để nó thấy, nó xử sự được. Khi mà chúng ta tâm mà chúng ta thấy thì chúng ta vui, chúng ta buồn, hay chúng ta không vui không buồn, hay là chúng ta mà có cái xử sự như nào đối cảnh thích hay là ghét gì đó, thì lúc đó nó thuộc về mắt. Chứ không có thuộc về mắt này. Con mắt chúng ta là nó nghĩa là vô thưởng vô phạt, nó không có. Đây chúng ta nhìn thấy con mắt chúng ta nhìn nó cảm thấy thọ xả, nó không có cái gì, Còn nếu mà chúng ta thích đó thì cái tâm tham và cái phần ý là sinh khởi lên, nếu chúng ta ghét cái tâm sân là sinh khởi lên. Đó thì nó có những cái hiện tượng ngay chỗ đó để chúng ta thấy được cái ý Phật ở đây. Đây là nói là chúng ta khi nào mới tu kiến được. Thì đối với cái dòng thiền bảo quá, đặc biệt cái này khi mà ta tu thiền mà về thiền trí á, ánh sáng người ta là thuần thục rồi. Để ánh sáng nó là một cái đề mục để cho ta nắm ánh sáng ta thâm thiền nhập định bằng ánh sáng đó. Tu thiền từ thấp cho đến cao, từ sơ thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền ngũ thiền bằng cái ánh sáng đó. Và dựa theo ánh sáng đó khi mà tu tập qua thiền quán á, quán thứ nhất á là vừa quán danh sắc. Danh là gì, sắc là gì? Sắc là toàn bộ thân thể chúng ta gọi là sắc pháp. Mà sắc pháp không phải quán pháp, gọi là quán hết, giống như mà nó 20 tạm loại sắc pháp này. Có thể nó là quán đầy đủ đất ra sao, nước ra sao, lửa ra sao, gió sao, chúng ta phải ngồi đó nhãn ra thần kinh, nhãn ra sao thần kinh, nhĩ thần kinh, tỷ thần kinh, thiệt thần kinh, thân ra sao cũng thấy được. Cảnh sắc sao, cảnh thân, cảnh khí, vị xuất phát ra, nam tính sao, nữ tính sao, ý vật mang quyền, một tự động chúng ta thấy chính xác. Nhưng mà nói như thế này đó thì có thể một số người mà có ảnh hưởng cái tư tưởng của học rồi, cái gì cũng cho học là đúng chứ, qua khoa học nhất rồi. Mà ở đây Phật giáo mà nói vậy giống như mâu thuẫn với thực ra đó. Quý vị nên nhớ, ở Việt Nam giờ nó còn nhóm người mù. Nó mù nhưng mà nó thấy được. Nó dám mà lái xe mà nó chạy qua những ngõ ngách của Hà Nội là không đụng gì. Nó chạy bằng cái gì? Bằng cái tâm nhãn, gọi là tâm nhãn, chứ không phải là thần nhãn. Nó nói thần nhãn là trước. Thần nhãn là phải thấy thiên đàng, thấy địa phục, thấy thế giới xa, thấy gần. Còn cái này tâm nhãn là chỉ thấy vòng gần gần vậy thôi, chứ nó chưa được chính xác. Có thấy nhiều đi nữa, thấy cả thế giới này là cũng chưa thấy được thế giới khác. Đó là cái tâm nhãn, là giống như một cái điện nó yếu, nó chỉ thấy được cái nhãn đó. Nó giống như cái ánh sáng, nó chỉ thấy giới hạn vậy thôi. Thì họ ngồi thiền mà liền điếc mà con mắt họ có thể thấy được. Ông thầy mà dạy cho đệ tử đến nỗi mà ông thầy nói bây giờ muốn ăn món nào thì các người phải nói rõ cái món đó là món gì. Con người phải định thần mà liền làm sao để thấy được món ăn. Không đại trời. Và uống nước nó tới ngắn nào thì chịu đúng tới ngắn đó. Mà phải nói gì. Có cái ông đó giáo sư viện trưởng. Ông có người con bên Pháp. Khi mà nói chuyện thì cầm cái telephone để mà nói chuyện qua lại, nhưng mà không thấy vẫn con nó làm gì là gì, nói chính xác nhìn tới bên Pháp. Rồi có cái bà kia, bà cái ông chồng bà đi uống rượu xỉn thì sao mà 3 ngày không thấy vậy, mất tích. Thì lại nhờ mấy người buồn sao, thì mấy người buồn là định thần mà thấy ông đang cầm chai rượu, ông cặp kè, ông đi xuống bờ hồ ở đồng Hà Nội rồi ông lũ xuống sông, ông té chết, xác còn nằm dưới chưa nổi lên. Nó chỉ cho biết con hòa sĩ học được cái nghề này thì tối con không đi đâu chơi, không biết là tối nào mà đi chơi đâu chỗ nào không nói chính xác. Đó riêng đó là cái những giống người mù mà tôi nghĩ. Có ông kia nữa là ông phó chủ tịch hội thường trực người mù đó, ông cưới vợ như là 26 năm chưa biết mặt mày bây giờ sao, biết bỏ mặt quần áo mọi gì cũng chả biết. Lúc mà tôi cũng nhìn thấy là lúc đó mừng mừng tuổi thấy mặt mày vợ mình, thì thấy mặt quần áo thấy đầy đủ rõ ràng. Thì ở Việt Nam cái người mù nó luyện nó một con môn đó cũng giống như môn thiền gian, mà thiền của Tàu nó gọi là môn tĩnh công giới thức. Thì tập là họ liên được cái chỗ đó thì luyện minh lên, họ luyện sao, luyện bằng hơi thở này, hơi thở lúc đó họ luyện tới từng cái tế bào thật, nhìn thấy rõ nội soi y chang giống như mà trong kinh mình nói vậy, chứ phải mình Phật giáo biết cái chỗ đó, họ không biết. Người đời nó có thể thấy được, người nào có hành thiền có biết được. Do đó mà chúng ta muốn khám phá được ý vật đó thì chúng ta tu thiền bằng cái chính xác mang quyền. Là cái sắc pháp này có nhiệm vụ nó nuôi dưỡng sắc pháp này, bởi nó thiếu cái sắc mình sinh thú thì đó, cái sắc bằng quyền còn sống thì nó nuôi dưỡng, khi hết rồi nó sẽ trở là cái loại sắc vô biên ngoài. Đây là sắc Phật thực, tức là cái loại sắc này á, để nó giống như mà cái cây nó muốn lớn thì nó cũng phải nhờ cái loại sắc thực này nuôi lớn đó. Mà cái sắc Phật thực này đối với con người mình cũng vậy, nó con người muốn lớn lên nó cũng phải nhờ những cái loại vật thực phẩm bên ngoài đưa vô, thì nó lấy cái sắc Phật thực đó, lấy cái dưỡng tố nó đó là nó nuôi sống. Sắc hư không này thì trong sắc đó nó có từng bọn sắc giống như cục gì là, thì cái bộ ranh giới chỗ này nó gọi là sắc hư không, hoặc là sắc phân giới hay giàu giới cũng được. Còn sắc biểu tri là gì? Biểu tri ra biểu cho biết, tức là cái thân chúng ta mà cử động như bày tỏ chúng ta biết người đó muốn gì, giống như đói bụng ta ôm bụng hay đau bụng gì ta nhìn cái đó ta có thể biểu hiện qua cái thân. Và đây là cái cổ biểu tri ta biểu hiện cho cái lời nói chúng ta nói cái gì đó thì ta nghe những cái lời nói đó ta biết chúng ta muốn gì, đó là ta cổ biểu tri. Sắc khinh, sắc nhu, sắc thất nghiệp. Thì con người chúng ta đó thì phải nó nhờ ba cái sắc này, sắc khinh, sắc nhu, sắc nghiệp, thì cái thân chúng ta khinh là gì? Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nhu là gì? Nhu nhuyễn, là mềm dịu. Thất nghiệp là thích hợp với công việc bạn. Thì chúng ta thấy là con người chúng ta có thức này, cái thân nó nhẹ. Mà khi mà mất cái thức rồi, thân nó nặng. Di chuyển nó khó khăn. Còn vậy khi mà chúng ta mà cái sắc nhu này đó, chúng ta mình nếu con người chúng ta mà thiếu sắc nhu này, con người chúng ta cứng đờ, tay dở không nổi, chân dở không nổi, sau này sao bị sập ta tới cái nhóm tại sao con người dở tay dễ dàng, người dở tay một người đó thiếu cái sắc đặc biệt. À, thiếu sắc này thì lúc đó người nó thấy cứng đờ, không gì muốn quay qua quay lại được, thì có sẽ hết kinh nghiệm này để ba cái sắc này luôn luôn đi chung hết. Thành ra nhờ có khinh có nhu kinh nghiệm mà cái thân chúng ta mới cử đồ động dễ dàng qua lại. Sắc sinh, sắc tiến, sắc diệt, diệt và cái sắc tướng tướng thì bốn sắc này đó, thì cái sắc là bọn sắc mà nó sinh ra, giống như cái tế bào nó sinh ra, đó cái sinh ra đầu tiên gọi là sắc sinh. Sinh thứ hai là tiến, mà sao là sinh ra cho nó đầy đủ cái phần bọn nó gọi là tiến. Tiến là sau khi mà sinh tiến giống như nó lớn lên rồi thì đương nhiên nó dị là nó thay đổi, hai nó già và cuối cùng nữa là già là nó diệt và nó hư. Đó là bốn cái loại sắc tướng này nằm ở trong đây. Còn niết bàn là cái pháp vô vi. Niết bàn là cái gì? Quý vị có thể là cái cuốn Tham Pháp Lý Vị Luận ra đi giải tốt cũng tóm tắt cho quý vị biết bài ở đây, chứ không thì quý vị sẽ không được rõ. Trang 119 những tham pháp tiến lực ở đây giảng giải về tóm tắt những điểm bàn. Niết bàn này âm theo tàu gọi là niết bàn, vì nên nhớ chúng ta thấy hai danh từ không? Có thấy được không? Để ý chỗ đó không? Đã để ý chứ. À. Niết bàn. Còn bên Nam Tông thì giờ niết bàn là tại vì nhớ chữ niết qua hoàng là niết. Niết bàn là như là R trước hay R trước không? Nippon nào? Không có, đó là cái tiếng đó. Còn tiếng là tiếng Bali. Hai cái Nippon. Chúng ta thấy ở đây là cái tiếng này, tiếng là đây là cái mẫu tự viết theo kiểu Sanskrit. Cái chữ nó còn thô, nếu mà nói theo Bali nó còn thô. À, nó chưa được cái thành hình nó rõ ràng, bởi theo Pali rồi. Ví dụ chẳng hạn trên cái lý này nó cộng chữ này là chữ gì? À, để giả luận gốc từ đâu vậy nghe. À, nó nghĩa là chữ lý nó cộng qua nó. Đó gốc vậy đó. Nhưng mà theo sang Đức thì có thêm chữ R nữa để cho cái hàng chữ tên chữ qua nó. Thấy không? Đó, họ thêm cái chữ R này. Chúng ta chữ lý là nó đủ rồi. Nó cộng qua nó. Và khi mà nếu mà cộng qua ná nó sẽ đổi bằng cách là cái này nó đổi thành chữ ba ná, thì đương nhiên nó phải tăng cường thêm một chữ b nữa là niết ba ná. Ní có nghĩa gì? Ní có nghĩa là không, ní có nghĩa là ra khỏi, qua ná là gì? Qua ná là cái người cái gì? Cái đồ dệt người ta đó, cái máy dệt người ta đó. Qua ná là gì? Ní là ra khỏi hay là ní là không, không có sự đang dệt. Ní người ta đang dệt đó. Đang dệt như thế nào? Thì chúng sanh là do tham, do sân, do si mà tâm đang dệt trong cái cõi luân hồi. Do đó Đức Phật nói chúng sanh đó, luân hồi sinh tử giống như trong ngôi cuồng chỉ rối vậy, nó không thoát ra được. Thành ra lúc giờ mà thoát ra được cái tam giới này là giống như thoát ra rừng rậm đó. À, đó thì giống như là lưu quan mới đạt đến cái niết bàn. Ở chư Hòa Ná mà nó theo cái căn gì vậy? Do đó chư Hòa Ná này ta nghĩ bậc đang dệt á thì nó nếu nói thì nghĩa bóng á, chư Hòa Ná nó tương đương với cái ái dục. Ní có nghĩa là không có, hay ní có nghĩa là ra khỏi, hay ní gì là ly ái cũng được, hay là không có ái cũng được. Đó là nghĩa của cái niết bàn. Nhưng mà cái niết bàn này nó còn cần thêm một loại căn nữa. Từ cái chữ này tới cái căn nó là chúng ta học về Phật pháp, chúng ta nên nhớ là phải học tiếng Bali thì chúng ta mới hiểu được cái chính xác, chứ không học tiếng Tàu. Tiếng Tàu khi nó dịch tùm lum tà la hết, tắt này chúng ta dịch là gì? Thì niết bồ tát chúng ta dịch là niết bồ tát là động từ, nó trở thành cái đây cái danh từ, hai cái nó khác nhau. Niết bàn á là cái sự tắt, niết bồ tát là tắt động từ đã tắt. Thì tắt chúng ta có thể dịch là tịch, có thể dịch là diệt được. Do đó niết bàn á chúng ta được dịch là tịch diệt, diệt độ. Nó có nghe danh từ đó không? À, đó thi tịch cũng được. À, nếu cho thêm chữ ba rí nữa, nó có cái tiếp tục ngữ ba rí nữa. Đối với Phật có ba rí. Ba rí niết bàn á, dịch nghĩa đó là viên tịch. Ba rí là hoàn toàn, niết bàn á là tắt mất, viên tịch. Thành ra cái tắt đó là sao? Cái nghĩa tắt là sao? Cái tâm chúng ta nó còn sanh thanh khởi, nó còn hiểu biết giống như ngọn đèn nó cháy. Lúc nào nó hết cái dầu, hết cái nguồn cung cấp điện nó thành tắt. Mà nguồn dầu đó là gì? Nguồn cung cấp điện gì? Đó là cháy dùng. Hãy còn ái thì đương nhiên nó còn cháy, còn điện nó còn cháy, hết ái thì cái tâm nó tắt. Thì do đó cái ngày tu tập để mà tắt cái tâm mới đưa đến cái viên tịch. Do đó theo vị giáo của Nguyên Thủy là Đức Phật viên tịch là Đức Phật niết bàn, là Đức Phật không còn thi hiện ở đâu hết, không còn sanh lại đâu hết, bởi nó không còn cái nguồn nào để sanh lại hết. Đó chúng ta phải hiểu như thế đó. Rồi theo quan điểm của Đại Thừa hay là truyền thống của Bắc Tông đó, nói mà Đức Phật còn thi hiện đâu là nói nó sai. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật là hết còn thi hiện rồi. Đó, người đã nắm được không? Do đó có một cái câu này rất là quan trọng, là khi mà Bồ Tát chúng ta sinh ra, Bồ Tát chúng ta nói câu gì? Thiên thượng thiên hạ thiên ngã độc tôn. Tại sao nữa? Tại sao nữa? Nhưng mà kém này là không có trở lại. Là cái gì nói câu đó là sai rồi. Đức Phật nó có nói câu đó, Bồ Tát nó có nói kém này là kém cuối cùng. Đó là Tào nói. Thì nó là thiên thượng thiên hạ thiên ngã độc tôn là Tào nói chứ không phải Đức Phật nói. Bởi vì sao? Chúng ta là Phật giáo, chúng ta là học theo Tạo. Tạo cho cái gì chúng ta học đó. Chúng ta không có đủ cái trí để xét đúng cái thầy. Tại sao vậy? Chúng ta không dựa vào tam tạng, không dựa vào Phật ngôn, không dựa vào văn bản chính để chúng ta coi biết đúng hay sai. Thành ra trong tam tạng Đức Phật khi mà Thái tử sinh ra đời nói câu như thế này về Thế Phạm: Aggo hamatmi lokasa, chetho hamatmi lokasa, xét thô hấp mắt mí lô cát sa, aya man ti me cha ti, nát ti đà na u na phu bồ ti. Nói mà Đức Phật nói cái câu ác gô hấp mắt mí lô cát sa, và cái câu này gì? Ta là bậc ác gác ở trên đời. Ác gác gì? Cái bậc tuyệt đỉnh, cái bậc tột đỉnh, hay là bậc đệ nhất đỉnh? Ác gác như vậy. Cái câu thứ hai Đức Phật nói là chết thô hấp mắt mí lô cát sa, ta là một chết thá ở trên đời. Chết thá là gì? Chết thá là cái hạng mà sinh ra đầu tiên hết, trong gia đình sinh ra đầu tiên là chết thá, là gì? Anh cả. Xét thô hấp mắt biết luôn cái xác. Xét thơ thá là gì? Xét thá nếu nó thơ đời là cái ông tỷ phú, ông giàu nhất thiên hạ. Đức Phật có nói ba cái câu trước, ta tự nói ba câu: ta là ác gá trên đời, ta là chết thá trên đời, ta là xét thá trên đời. Tức là trong toàn bộ thế gian nằm vô tâm thì là thiên thế giới này. Ta là thượng đế. Hả? Không phải. Không phải thượng đế. Mà cái ác gá tức là muốn nói rằng Đức Phật sinh ra đời đó, Đức Phật ba là mặt tối thượng. Thì cái trí tuệ của Phật cũng tối thượng, và cái thần thông của Đức Phật cũng tối thượng, tài Đức Phật tối thượng trong thế gian này. Không, trong thế gian này không ai bằng ai. Cho dù người đó là thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho người đó là Phạm Thiên Thượng Đế, gì đi nữa cũng không cái đức hạnh của Ngọc Bạch. Cái tài đức cũng không bằng. Đó là nghĩa của các gia Đức Phật hạng nhất, không có ai trả lời. Thậm chí cái hàng đại đệ tử ngày như ngày sáu là Phật gì đó, là cái hàng nhì, hàng ba, hàng tư, năm, sáu gì đó không biết. Cái thứ hai nữa, chết tha hát biết biết lô cái sáng, thì giống như con gà được nở đầu tiên thì con gà đó làm ăn cả. như thế nào? Thì Ngài là người phá vỡ vô minh đầu tiên để Ngài giác ngộ để thành Phật này ở vị đầu tiên. Rồi sao nó đổ cho bậc thánh người ta giác ngộ nổi là nó theo đó là những con gà sao giống như Ngài là ác cá là chúng ta. Còn chết tha xếp thá ác coi mất miếng lo cách xa xếp thá là gì? Tức là hàng người giàu có nhất. Thầy Đức Thế Tôn chúng ta đó được gọi là xếp thá là bởi sao? Ngài giàu có nhất. Giàu có gì? Giàu có tài sản cá nhân, giàu có tài sản về đạo đức, giàu có cái tài sản đó là do nghĩa là 10 của ba la mật ngày xưa đã làm ra được những tài sản cá nhân được. Đó, thì do đó mà Đức Thế Tôn mà phải nói người ta một cái từ này còn sai nữa, mà chúng ta quen xài chúng ta chưa sửa được. Chúng ta học Phật giáo mà chúng ta học theo Tàu là chết. Chúng ta hiểu theo tiếng người Tàu muốn cho chúng ta vậy. Chuyện này phá cái quan bạc và phạm. Vậy phá quan thường thường dịch là Đức Thế Tôn, đúng không vậy? Xe bét. Tại người Tàu có lẽ là theo quan điểm của sư nghĩ chắc là hồi đó họ cũng ưa nổ. Thành ra cái gì họ nổ được thì họ nổ thôi. Chứ còn để mà tầm thường thì sợ người dân Tàu nó khi dễ. Thành ra Phật giáo khi mới truyền vào bên Tàu nó nghĩ rằng lúc đó thì mấy sư và cái hàng là tăng lữ đó mới thấy là cái người Tàu này nó thích nổ quá là mình không nổ thì nó không chịu nghe mình thì phải nổ thôi nó. Thì do đó chữ phá cái qua nó dịch theo cái từ phá gá là phần qua là có, phá cái qua là bật có phần. Nó có nghĩa bằng cái chữ Thế Tôn. Thế Tôn là gì? Bắt đầu vô quảng cáo đứng, nghĩa là thầy của tôi là phá cái qua. Phá cái qua là gì? Cái hàng thế gian tôn thờ, toàn bộ tam thiên là đại thiên thế tôn thờ, hoặc là cái tôn này là bậc tối tôn tối thắng của thế gian. Nó năm được không? Chứ nó phá qua là bậc có phần. Có phần gì? Nhiều khi hồi xưa nghĩa là học không tới, học không hiểu được cái nghĩa thâm sâu đó. Chứ trong cái Thế Tôn này mười mấy nghĩa, nhưng mà giờ sẽ lấy nghĩa là cái nghĩa như là chưa phá cá qua là thường thường là bậc của Phật. Nó tiếng nghĩa là của Thái rồi nó dịch là Brahmi Brahmi Brahmi, đó là bậc có phát là Phật. Phần gì? Tức là phần phước. Phần phước đó là phần ba là mật, phần tài sản ngài là có cái phần phước. Qua quá khứ ngài tu tập thì ba là mật nên giới ngài tỏ thành một giàu có nhất trong thế gian này. Do đó cái chữ mà phân tích về cái ngữ căn hay là chiếc tự đó giống như một chiếc tự từ tiếng Hán về phá gá ti tí phá cơ quan, tức là bậc có phần được gọi là phá cơ quan. Đó là cái căn, căn đó là cái căn nghĩa là chia thành từ phần. Còn căn thứ hai là chia rẽ phách chá ti tí phá cơ quan, căn phách chá có nghĩa là phân chia phân phát. Thì cái nghĩa là lúc đó chúng ta dịch không phải là hữu phần nữa, bậc hữu phân phân chia. Tại sao con chia? Bởi hữu phần thì phải có tài sản giàu có lớn. Thì ngày mới cho người ta được, ngày cho ông này cái ông thành, ông cho này mới người ta này giàu tài sản là đệ vị, là tỷ phú, ông kia đệ tam tỷ phú, ông kia đệ tứ tỷ phú, ông kia đệ ngũ tỷ phú, tức là nói trong hàng tứ thánh nhà rồi. Cho đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, tứ là một tu đồ quần tứ đệ hạng a nam a lán, là những vị này hưởng được tài sản thánh nhân, tức là hưởng được giáo pháp này. Giáo pháp ngày tức là cái tài sản của thánh nhân. Đó, ngày cho ngày phân chia được cái đó. Tại sao ngày trang chi vật thì lấy căn thứ ba là phát giá ti tí bắt quả. Tức là căn này do ngài phá quỷ tham, phá quỷ sân, phá quỷ si. Tham sân si nó là nguyên nhân của nghèo đói, tham sân si là nguyên nhân của thất bại, tham sân si là nguyên nhân nó không tạo nên được cái tài sản thánh nhân, tức là thiện pháp. Không thể nào tạo được bố thí rồi thì giới tâm thiền, cái tham si nó phá nó không cho được tích trữ như tài sản thánh nhân đó. Tài sản nhân gì? Tính tài, giới, tàm tàm tàm tài, văn tài, thí tài, tệ tài. Tính tàm quý giới văn thí tuệ, bảy cái tài sản của mình. Thì người nào có đầy đủ bảy tài sản nhân thì người đó trở thành cái tỷ phú. Tỷ phú hạng đầu tiên là hạng tỷ phú tu đạo quả, hạng tỷ phú thứ hai là tỷ phú tu đạo hạnh, tỷ phú thứ ba là tỷ phú a la, tỷ phú thú một nghĩa là tột cùng ở bây giờ là bậc a la hán. Mà Đức Phật là bậc đại đi muốn thì mới cho được cái phật pháp đó. Mà cái tiếng này tiếng Việt Nam mình có một từ là giàu có. Giàu có gì? Hay là bậc có của đó, cái nghĩa nó ăn với cái chữ này bậc giàu có. Thì nói giàu có chỉ có là đủ rồi, cái gì ta cũng có hết. Chứ còn mấy cái người mà giàu mà không có là cái đó khác, giống như thạch sùng mà giàu không có đó là giàu có. Chữ đó là phát qua là bậc có phật, tức là có phước, có pháp, có tài sản thánh nhân, hoặc là cái người có của. Đây là có phần là giống như bậc có của gì, cái gì ta cũng có gọi là có của đó. Chữ phát qua thì chúng ta thấy họ dịch thì cũng nhiều khi nghĩa là cái chữ đó cũng khác. Và chúng ta về tiếp theo chúng ta coi lại cùng cái lúc này. Niết bàn. Thì bây giờ tiếp theo ngày An Lâm Tháng ngày giảng về Niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn kể nó là pháp siêu thế. Từ pháp siêu thế chúng ta kể có 8 pháp siêu thế thôi. Nha. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là mới là gọi là có 8 pháp siêu thế. Mà 8 pháp nó thuộc về về pháp siêu thế thuộc về tâm. Còn pháp thế này thuộc về niết bàn nên gọi là chín pháp thánh. Tức là chín pháp siêu thế đó. Gọi là cảnh của đạo và quả. Bởi vì đạo không bảo quả nó sanh, nó không biết cảnh niết bàn. Còn cái tâm hiệp thế đó, tâm hiệp thế ở trên này. Nào. Bây giờ ta nhớ đây là tâm siêu thế này. À, thì nó biết được cái cảnh niết bàn. Còn cái tâm hiệp thế này chỉ biết cảnh của thế gian thôi, nó không thể nào biết cảnh niết bàn. Đó nên gọi cảnh của đạo quả. Mà người có sở nguyện. Ở đây gọi là sở nguyện cũng được, đây gọi là bổ nguyện cũng được. À, là những người nào mà phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát nguyện, nghĩa là thành Phật nguyện, đã thành bậc giác ngộ, nguyện giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì người đó có cái nhân đó, người ta sẽ đi theo con đường tu tập mà Đức Phật đã dạy. Trước mắt là tu tập về 10 pháp ba la mật. Sau khi 10 pháp ba la mật đầy đủ hết, từ khi mình sinh ra đời gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới dạy cho giới định tuệ và tu tập về giới định tuệ, cũng như là luyện thi vậy, luyện thi thánh nhân vậy đó, luyện thi nhân đầy đủ cái luyện thi này. À, thì người đó sẽ chắc tu được Phật tư đàm A La Hán, A La Hán thì mới chứng được cái niết bàn bằng cái bốn đạo trí. Niết bàn được Đức Phật gọi vậy là vì vừa ra khỏi vật đang dịch, tức là ái. Đó là hồi nãy chúng tôi đã giải rồi. Niết bàn á, nếu nói theo bản thể thì chỉ có một thôi, đó là pháp vô vi, chân đế vô vi. Còn nói theo pháp môn, tức là phân loại nó đó, là pháp môn á, thì nó trở thành hai hoặc là ba. Niết bàn có hai loại, gọi là hữu dư y niết bàn. Và cái thứ hai là vô dư niết bàn, thì thường xưa nói cái câu gì sẽ đưa tiếng Bali vô. Hữu dư niết bàn là cái gì? Niết bàn là chỉ diệt hết phiền não nhưng còn lại ngũ uẩn kia vậy. Giống như một thánh A La Hán thì đắc cái đạo quả rồi và còn sống đó, là lúc đó là đạt đến cái hữu dư niết bàn, đạt đến cái tâm đạo nghe ta trong quả đó. Còn vô dư niết bàn là sau khi một thánh mà niết bàn rồi thì nó không còn diệt hết phiền não rồi và cái thân ngũ uẩn lúc đó là cũng chết rồi, là bỏ cái xác luôn, còn cái thân ngũ uẩn đó cũng diệt hết không còn gì sống. Do đó bậc A La Hán nghĩa là khi mà đặt đến cái vô dư niết bàn thì như thế nào thì Đức Phật cũng giống như thế đó, đi tới đó là bỏ hết, gọi là không còn nghĩa là cái thân ngũ uẩn nào nữa, thì làm sao mà có thể hiện bằng thân á, tức là bằng thân hay là bằng tâm, tức là bằng sắc hay là tâm đây, thì cái đó là còn sanh tử luân hồi chứ không phải là cái thể hiện, chẳng qua danh từ đó ta nói khác được thôi. Niết bàn á, nếu đó là phân loại hai loại, còn nếu phân loại ba loại, một là không tánh niết bàn, hai là vô tướng niết bàn, và ba là vô nguyện niết bàn. Cái không tánh này không phải là cái không mà theo bên Đại Thừa hay bên Bát Tông người ta nói, mà không này là cái trạng thái là rỗng không. Vô tướng niết bàn là trạng thái là không thấy cái ứng tướng hiện tượng gì cả. Còn vô nguyện niết bàn tức là cái trạng thái không có ứng muốn gì cả. Thì nói một cách khác hơn thì chúng ta qua bên đây chúng ta coi tiếp trong 20. Không tánh niết bàn là gì? Đó là cái cảnh của thánh đạo, tức là cái niết bàn được gọi là không tánh, được phát sinh trong thứ tự cái xuất khởi đó mình quán, tức là người nào tu tập cái thiền quán tương tự đã đi đến cái giải thoát và đến chứng ngộ niết bàn giải thoát đó, thì người ta đi qua cái bước này gọi là xuất khởi đạo minh quang, tức khởi từ ra khỏi đó, ra khỏi gì, ra khỏi phiền não, ra khỏi thế gian, cái thiền quán ra khỏi thế gian gọi là xuất khởi đạo minh quang, thì có gì cả làm cả. Muốn trở thành thánh nhân thì chúng ta phải tu tập thiền quán, và tu tập thiền quán là như vậy để chúng ta quán thấy được vô thường tướng, quán thấy được khổ não tướng, quán thấy được vô ngã tướng. Chúng ta phải tùy quán vô thường, tùy quán khổ não, tùy quán vô ngã, thì ba cái pháp này thuần thục và tùy theo căn duyên cái chủng của chúng sanh. Chủng chúng sanh thuộc về cái chủng đức tinh, hay thuộc về chủng tinh tấn, hay chủng vực trí tuệ, như đã nói. Thì đó, chủng về đức tinh á thì người ta sẽ đi đắc đạo quả mà bằng cái vô thường, chủng về tinh tấn đắc và bằng cái khổ não, và chủng vô ngã thì bắt đắc bằng cái không tánh này. Đó vì nên nhớ, do đó mà tu tập đó thì chúng ta cũng luyện hết cả ba phương pháp thôi. Nhưng mà khi mà lúc chứng đắc quả thì tùy theo, ở khi nào thấy được vô thường thì thấy được khổ não, mà thấy được khổ não thì thấy được cái vô ngã. Nhưng mà cái người nào cái duyên họ về vô thường, về khổ não, về vô ngã thì chứng đắc niết bàn một cái đó. Do đó không tánh niết bàn là cảnh của thánh đạo được phát sanh theo thứ tự của sức khỏe đó mình quán, có vô ngã. Thứ hai là vô tướng niết bàn là cảnh của thánh đạo được phát sanh theo thứ tự xuất khởi đó mình quán, có vô thường là cảnh. Đối với vô ngã thì khi mà ta phá được cái ngã tướng, là phá được cái khó tưởng rồi thì người ta chứng đắc niết bàn. Còn cái vô tướng niết bàn là người ta thấy được cái vô thường, ta vượt qua khỏi cái tướng vô thường đó thì ta đạt đến vô tướng niết bàn. Thì do đó nó có thể là có vô thường là cảnh. Còn vô nguyện niết bàn là cảnh của thánh đạo được phát sanh theo thứ tự của sức khởi đó mình quán, có khổ não là cảnh. Là khi nào người ta tu tập khổ não, À, thấy cái khổ não tướng đó thì tâm người ta không còn ưa, tâm ta còn muốn hay tâm người ta còn thích nữa, thì do đó người gọi vô nguyện niết bàn. Nhưng bên Bắc tông thì có gọi là Bồ Tát, không vô tướng Bồ Tát đó, thì chữ Bồ Tát đó hồi dịch thì cũng chưa có sát chỗ này. Rồi cuối cùng ngài mới kết luận đạo tự nhiên vô vi và vô thượng bậc đại cầu thất ái, nói rằng là niết bàn. Đó là Đức Phật gọi là bậc đại cầu. Bây giờ ta nhớ Đức Phật có nhiều cái hồng danh, nhiều cái biệt danh lắm, biệt danh này mà gọi là Ma Hê Si đó, là bậc đại cầu. Cầu cái gì? Tức là người tầm cầu cái pháp cao thượng, người tầm cầu cái pháp giải thoát, và cuối cùng người tầm hai là người tầm cầu niết bàn cũng được, thì được gọi là bậc đại cầu. Đức Phật tầm cầu đức độ lớn tức là pháp độ, tức là ba là bậc đó. Là bậc đã thoát khỏi bậc đang dịch, tức là ái đang nói về pháp vô thượng mà nhân duyên tạo đáp không được, tức là muốn nói đây niết bàn gọi là pháp vô vi, là cái pháp đó là không có gì tạo tác, không bị do nghiệp ngã ái dục tạo tác, không bị vô minh tạo tác, không bị nghiệp tạo tác, hay không bị vật thực tạo tác được, gọi là pháp vô vi, không có gì tạo tác, vi đây tức là cái tạo tác, không có chết tức là bất tử, niết bàn gọi là bất tử, niết bàn gọi là tuyệt đối là siêu nhiên, đó là nơi đi của bậc thánh, tôi gọi đạo. Đạo là gì? Đạo là con đường, là cái lối đi, là cái nơi đi của bậc thánh theo thiền ngũ chế định. Cái danh siêu là niết bàn, niết bàn nó là cái danh chân. Như vậy dù là tâm sở sắc niết bàn, chính bốn pháp xử lý, trừ như là thiền viện, trừ là tức là chư Phật đó. Ở đây chúng ta học á bốn pháp này. Một là tâm, hai là tâm sở, hai là sở tâm, ba là sắc pháp, bốn là niết bàn. Đây cái pháp này được gọi là pháp siêu lý, hai pháp này gọi là pháp siêu thể, paramattha, tức là cái bản thể tột cùng của tất cả chúng sinh và vạn vật. Bây giờ đối với giáo Phật, bây giờ nếu mà gọi là cái tận cùng của sắc pháp của họ là cái gì? Ban đầu nghĩa là họ nói rằng nghĩa là cái sắc pháp này do những nguyên tố sắc gì đồng kẽm gì đó, nhưng mà cuối cùng họ nguyên tố cũng chưa phải là cái điểm tận cùng đó, họ đi mới tới cái nguyên tử. Nhưng mà tới nguyên tử thì họ vẫn chưa tới nguyên tử, họ đi xuống tới cái hạt tử luôn. Đó là điện tử nguyên tử, nó là có cái điện tử hạt nhân gì đó, thấy đi xuống tới cái hạt tử. Nhưng mà cái sức của cái kính hiển vi giờ nó tới đó thôi, chưa có thể xét được. Đó còn xét nữa, mà nếu mà nói theo cái kiểu mà của ông Long Thọ đó, về sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì ông mới lý luận như thế này. Tức là tất cả sắc pháp mà chúng ta thấy như thế này, rồi bây giờ cái sắc mà nhỏ nhất mà chúng ta thấy là cái gì? Đây là những cái loại lớn, thì đó gọi là vi trần, tức là cái bụi nhỏ nhất, cái hạt bụi nhỏ nhất hay cái sắc pháp nhỏ nhất là cái hạt bụi. Gọi là vi trần, vi là nhỏ, bụi trần là bụi. Thì cái bụi nhỏ đó mà chúng ta thấy là cái giống như mà chúng ta xuyên qua cái ánh sáng mặt trời mà chiếu vào nhà chúng ta thấy những bụi li nhỏ. Thì cái bụi này đó thì bây giờ trong sách không có nói rõ, không biết có sách nào nói rõ không, bây giờ chúng ta còn giới hạn sách nhiều, sách rất là nhiều đó. Thì những bụi nhỏ này theo cái quan điểm mà của sư đó, thì tôi nghĩ rằng nó có thể đi xuyên qua tường, xuyên qua vách. Thì do đó mà cái nhà chúng ta có đóng kín cửa thế nào trong cái đòn để lâu ngày nó cũng sẽ đóng bụi. Bụi nó từ đâu? Chúng ta nếu đóng kín là bụi đâu nó vô đây, thì nó bằng những cái đó nó sẽ xuyên tường, xuyên vách trong nó vô. Chúng ta phải nói có những loại bụi có thể hiểu như thế đó. Bởi vì sao? Không khí chính là bụi. Quý vị nên nhớ, nếu mà nói theo thông thường, không khí nó chính là bụi. Mình hít thở vô là bụi, nhưng bụi nó nhỏ quá. Nó mới nhỏ quá, nó có thể xuyên qua cái này được. Do đó quý vị chưa thấy được cái xuyên được, mà quý vị thấy được một điểm này. Quý vị ta thấy cái nhỏ nhất á, là nó đất nước và gió, thì quý vị bỏ một cục đá bên trong đi. Nước đá đó, thì quý vị nó ra tới ngoài. Nước nó là bụi, mà tại sao nó ra tới ngoài? Nó bị dướng một cái thành lên, đúng rồi, nó gọi là nó không ra được. Thì cái nước nó là một loại sắc pháp, nước là một loại vi trần, nó xuyên qua cái đó, thì quý vị thấy rõ nè, đồng ý không? Không phải đây hả? Sao? Tại vì cái ly nó lạnh rồi, cái hơi nước ở trong không khí nó đùng phải lạnh nó mới bám được. Nghe đó chưa nha? Đó là giờ cái dạng đó mình nói theo cái hiện thực bây giờ khoa học á, người ta thấy tới đâu thì nói tới đó. Rồi sau này nó có những cái giả thuyết, tức là những cái giả thuyết nó đưa ra, hay có những cái thuyết sao nó sẽ pha cái thuyết trước. Giống như mình nói bây giờ tới nó đơn giản là giống như ông Newton này, ông thấy cái táo rớt xuống, người ta cũng thấy cái táo rớt xuống vậy, nhưng mà cái trí người ta lý thường ta không thấy được, còn ông nói tới đá xuống thì ông có thắc mắc tại sao cái táo này nó rớt xuống này, tại sao nó rớt bên trái, nó rớt bên phải, nó rớt lên trên mà nó rớt xuống dưới, nhất định phải có lý do nào đó. Thì cuối cùng ông phát minh ra định luật hấp dẫn. Nhưng mà tới chừng anh thì ta nói là cái này vẫn sai, nó chỉ đúng trong một cái trái đất này thôi, chứ ra ngoài rất là cái định luật này sai không sao được. Thì cũng ra định luật tiền đổi. Thì quý vị nên nhớ nó chỉ có giá trị trong cái thời điểm đó, trong cái lúc đó thôi, chứ nó còn có thể nó có một cái gì đó, chứ mượn cái đó để mà chúng ta lãnh hội. Nên nhớ cái người khoa học là không có chấp chặt. Bây giờ có cái gì ta tin cái đó thôi, nhưng mà người ta cũng vẫn có tới một lúc nào ta phát, ta sẽ có những cái phát kiến hiện mới mà người ta nhớ là ta sửa đổi là những cái phát hiện cũ với cái khả năng, cái giới hạn của gì nhận thức thì tới tới đó. Quý vị nên nhớ về khoa học, nó chúng ta hiểu theo dễ đi, tạm thời vậy. Giống như cái hơi nóng đi, để bà, nếu mà cô nói vậy đó, giờ hơi nóng mà để nó đây, mà tại sao bên đây mà nghe nóng, mà nó truyền nhiệt, ha, thì nhiệt nó cũng là cái sắc phạt, nhắc là nhiệt cũng có vật chất, thì cái nhiệt nó xông qua cái này, đi qua này, là đi qua qua đồng nó là, hả? Nhiệt nó là sự rung động này, nó rung động nó đập vô cái tường rồi, cái tường đó, trong đó nó rung động. Cái đó là về khoa học, cái đó là cái chuyện giả theo vòng, và sự giả theo về khoa học. Đó, thì những giả thuyết thì là để đó mà chúng ta chưa có kiến về cái này, hay những cái lý thuyết nào để chúng ta mổ xẻ về cái điều này nó quan trọng hơn. Giống như người ta nói rằng vật chất nó không thể mất đi, mà nó chuyển từ hình thức này sang khác. Chúng ta thấy cái thế gian này nghĩa là chúng ta nói nếu mà vật chất bây giờ cái khối lượng và cái giả sử trong thế này, chúng ta nói cho 1 triệu đi, 1 triệu cái đơn vị đi. Từ đây là 1 triệu vậy, con rốt này chúng ta mất tiêu xong rồi, nó còn nữa. Như sự thật nó là chuyển từ hình thức này nó sang hình khác, nó có thể thành bụi, hay có thể thành cái hơi nước, thành khối đi lên. Đó, khói lên là một thời gian, sau đó cũng tập hợp lên gì đó mà cái thuyết cũng biết của ông nào, ông bác học nào ông nói, tập vật chất trong thế gian này nó không có mất đi mà nó chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Rồi một quan điểm khác là hồi xưa nó nói vật chất là vật chất, năng lượng là năng lượng, có đó nắm được không? Rồi sau này tôi nói không, vật chất tức là năng lượng tức là chất, khác nhau chỗ nào? Bởi vì vật chất này khi giải phóng thì nó thành năng lượng, và năng lượng này khi mà cô đặt thì nó trở thành vật chất. Thì đó là những thuyết mà theo cái thời gian tiến hóa thì ta thấy tới đâu ta tìm bộ tới đó, mà Đức Phật nói là người mù rồi dầu. Mình cũng rồi được, cũng đúng vậy, nhưng mà mình tuyên bố là nó sai rồi. Bởi mình thấy chỉ một phần của thế gian, cái vũ trụ chứ không phải thế nào. Có người nó rợn voi, ông vua ở đó, ông Đức Phật có nói một câu chuyện mà lời cũng vui. Thằng có ngủ ngon á. Lúc bây giờ có ông vua, ông mới tìm hiểu, mất người mù hết. Để coi cái sự nhận thức không biết như thế nào. Cho nên chỉ đây là voi, thì đây người rờ đi, đây là voi. Thì người rờ cái dòi, người rờ cái thân, người rờ cái bụng, người rờ cái chân, người rờ cái đuôi. Con voi thì một ông nào nói con voi nó dài như con đĩa. Ông voi nó tròn như cái thúng, con voi nó giống như cái cột nhà, con voi nó giống như là coi cái gì, cái quạt gì đó, vân vân gì đó. Thì đó bây giờ thấy họ đúng rồi, đúng tức là cái nhìn thấy họ đúng, nhưng mà họ vì cái kiến thức họ giới hạn, họ không nhìn thấy được tổng thể của con voi đó, họ tiến bộ. Thì cái kiến thức của nhà khoa học bây giờ nó cũng giống như cái người bộ rồi, nhìn tới đâu rồi nó tiến bộ tới đó. Thành ra do đó mà nó sai lầm, giống như mà nói bây giờ ở dưới thế gian này chúng ta thấy kiến thức, chúng ta thấy giống như kiến thức của nhà nho chứ nó trong cái giới hạn của nó chỉ thấy được nó thôi, rồi cái phát minh này nó không thấy được thì nó nói rằng là xe, nghĩa là tàu muốn chạy thì có người chèo, nhưng mà tàu muốn chạy mà có người chèo được thì nó không thể nào tưởng tượng được là đó. Rồi đèn nó đốt rồi nó phải có dầu, nghĩa là này nó không có dầu mà nó cháy, nó không phải cháy ra mình cháy dưới thì cái kiến thức mình cũng như vậy, cũng như về động y tế ha. Rồi về cái tây y thì nó bệnh đâu, nó đau đâu, nó chữa nó chỗ đó là mổ gan của mổ tim gan thì phải làm nó coi, còn tàu nó không cần, cái văn hóa còn cái y của đồng nó khác, cái kiến thức nó khác. Nó chỉ nói là con người mà nó có như huyệt tạng chấm chỗ này được, cái kia chấm kia được, cái này chấm này thì mình kia chấm cái kia được. Thì phải nói ông khoa học coi cái Phương làm sao không tin, nó ông xạo, nhưng mà quên mất là cái kết quả người ta đưa ra. Quý vị nên nhớ cũng bác gì bác rồi, và cái lý thuyết người ta tức là để mà cái thực hành để chứng minh cái lý thuyết, mà lý thuyết tức là có nói về cái phương diện thực hành, thường là làm cái gì, cái kết quả của nó đó. Nói kết quả hồi xưa nghĩa là người ta chỉ cần biết cái kim người ta châm thôi, mà nghe nó bây giờ bên tàu cũng thí nghiệm châm vô đó, người ta mổ ra nó không đau, mà bây giờ khoa học cần phải thuốc mê chụp, thì cái phương tiện hai cái khác nhau. Còn hồi xưa mà bên tàu bệnh quản thì nó căn cứ lý luận của nó là cái triết lý là triết lý âm dương. Cái là căn cứ là kim mộc thủy hỏa thổ, bây giờ người này bệnh gì, tâm can thì với thận thuộc tim can thì dùng âm, dùng dương, dùng kim, dùng mộc, dùng thủy, dùng thổ, chuyển qua thức ăn, chuyển qua thức uống gì để rồi hết bệnh. Thì anh Tây Phương không thể nào nói anh Đông Phương sai, mà anh Đông Phương cũng không thể nào nói anh sai, mỗi anh có cái kiến, cái thế giới quan này ai nhìn được đâu nói tới đó. Nhưng quý vị chưa thấy còn cái chuyện này nữa, Hồi xưa nó có một ông sư đó, ông đi đến đảnh lễ ông trưởng già, trưởng lão. À, ông chấp tay xá chào bà con nghèo mới đến. Thằng trưởng lão ông thấy gần bực mình rồi. Nhỏ đi lớn gặp lớn quỳ lại chứ. Ông lại ông chấp tay xá. Rồi thôi, mời xin ngồi. Dạ, bà con nghèo không đứng được rồi. Mời xin ngồi. Dạ, dạ, không đứng. Tôi nói ông ngồi, sao ông ngồi? Nó thương ngài, con ngồi không được. À, tại sao ngồi không được? Tích con có bụng nhỏ. Mà sao giữa? Có gì con trời từ nhỏ lớn thì con giờ giữa biết bao nhiêu thầy bà không ai chịu được. Lý bệnh năng đi. Con thầy nó đâu có đâu mà. Đâu con đưa sư coi coi sao không coi. Ông con biết, ông con cách nào biết. Ông nói bây giờ đó, thì sư không chữa bệnh hết được. Nhưng bây giờ con muốn nó nằm ở đâu? Nó bây giờ con bị cái đó, con nằm con ngủ cũng được nữa. Cắn nó đau. Bây giờ thôi ngày đưa nó bắp giới dùm. Ông biết làm sao ông cầm ông kéo lên tôi bắp giới. Giờ hỏi sao đây? Trả lời đi, con học đó. Không trả lời được. Giống như hồi xưa có mấy cái ở Philippines đó. Mổ bụng nha. Người ta lại lấy dao mổ rồi, không có cái tay mổ. Banh ra, chữa chữa, rút lại liền. Cái này con học chữa thua, bỏ tay. Ví dụ nghe chuyện đó chưa? Như mấy cái phim ấy là họ cũng giả mà. Sao được hả? Cái bên cạnh cái giả nó phải có cái thiệt. Bên cạnh có thiệt giả. Thì do đó mà cái thiệt giả nó lẫn lộn. Không có nghĩa là cái giả mà để chúng ta bắt cái thiệt. Chúng ta phải lưu ý người Phật phong lợi. Đó. Mà cái thiệt mà khi nó có rồi cái giả đi theo. Bây giờ nó nhớ. Cái Phật nó giả thiệt có là giả giả có. Bây giờ nếu gì nói vậy. Giờ thằng cái đêm ít của con thiêu ra. Bây giờ hỏi nó bay lên. Nó có bay lên thiệt không? Ai dám nói nó bay giả? Hồi xưa thì người ta nói là nhớ là xảo thuật. Nó ảo xảo thuật. Nó à, giả. Không phải. Nó cũng bay được mà. Nó có một loại chú tụng ra bài. Bây giờ nên nhớ trong kinh mình nói có một loại chú tụng là nó ba liền. Thì học bài chú đó của mấy con nó đồ mấy ông Tây Tạng. Bây giờ có thấy người ta nghĩa là nó cưa người nữa không? Không không? Vừa rồi thì lên coi YouTube nó có một cái cụm phim đó. Cái ông phải là thằng đi biết đâu. Ông này là ông nhỏ thuộc kia. Cái thằng ông có ông trong cái diễn tả có một lùn với thằng da đen, mấy ông lùn ra chọc kẹo, ông tức quá ông cầm cái ăn cầm cái máy cưa này, ông quơ qua mà cái nó hụt xuống nó đặt cho quốc vô da đen, da đen đang đứng điểm y tá đứng đâu phụ ông cắt ngang người luôn, không xịt miếng máu nào. Rồi lúc đó ông quản hồn bỏ ông lấy để lên đây, nhưng mà không phải để giới thiệu thằng ra dẫn đi, để dẫn theo cái chân đi thôi. Rồi cuối cùng đó, nghe tới nơi đó, rồi bắt đầu mới để cái này, nghĩa là cái chân, ông cái thân ông mới ráp lại cái chân này, rồi ông để nặng nằm xuống. Ông là cầm cái giống như cầm cái tạm gọi, giống như cái máy mai hay máy hàng hay máy quét cho, ép qua về, giống ép lại vậy đó, rồi đứng vậy. Không sao. Cái đó không thể nào nó giả được. Vì vậy nhớ, cái này nó thuộc về cái phép thuật. Mà phép thuật cái gì mà cái thế gian không thể nào chúng ta tưởng tượng được cái chỗ đó. Nên như khoa học này bị chấp kiến, nó có những cái điều mà nó sẽ coi báo tỏ cho nhiều cái đúng. Thấy nghĩa là Tây Phương nó tôn thờ, nghĩa là cái khoa học nó nhiều quá mà nó quên mất cái gia tinh thần cho bà con ông. Giống như giờ nó tự hào là cái máy bay, nó mới chế đâu như là trong thế kỷ thứ 19 không? Cái thằng hai anh em nhà gì đó chế không phải? Chế máy bay từ đời Đức Phật có rồi chứ bộ không có sao? Còn nếu mà chế máy móc đó, thì từ đời mà nghĩa là con ngựa thành tro hay là ông Khổng Minh ông có chế cái gì đó? Cái con ngựa gì đi không? Đã chế một máy móc của con ngựa đó, có gì có coi cái gì đâu? Thời Đức Phật đó, lúc bây giờ cái ông mà con ông hoàng tử con của ông vua con ngựa nó thành tro, nó có cái bánh thì đó nó cũng giống vậy đó, đại khái nó cũng giống vậy, nhưng mà ta chế được đó là thời đó là ta cũng hay rồi. Nhưng mà thời đó là bao nhiêu ngàn năm, thời Đức Phật là 2500 năm hơn rồi đó. Thế Đức Phật nghe trong kinh có kể một câu chuyện này, con của vua Bình Sĩ Dương có ông thái tử ông hoàng tử đó nghe, thì ông bắt đầu ông nói ông mới nói rằng bây giờ ta sẽ cất một cái lâu đài lại, mà lâu đài này không đúng hàng, nếu ông giàu có là không muốn đúng hàng. Thì lúc này sao? Bây giờ ta muốn cái lâu đài ta bay ra hay không? Bắt đến trời. Chứ không phải cho đầu đất của thường rồi. Thì bắt đầu ông kêu mấy ông phần mộc tài dẫn nổi. Mấy ông phần mộc này. Cái người làm có thể được không? Bao nhiêu tiền ta cũng được. Thì ông phần mộc nhận lời. Ông nói có khả năng ông chế được. Hấp dẫn không? Ông thầy không phải. Khi mà ông chế ông bắt đầu nhận lời đúng nhận không phải lợi lời mà chế cho ông này đó, thì lúc đó ông thái tử hoàng tử trong lúc trà dư tứ hậu ông nói ông giờ nhất định là chỉ muốn có một cái cho ông độc quyền. Ông nói vậy là ông kêu ông nhận là nó làm người khác đâu. Không đâu, ông mà làm xong là ta cho ông được chọn dương làm tổ. Thành ra vậy nói là rượu vào thì lời ra, mà tay dắt thì mặt trừng. Thì có người thương tình là ông báo, ông mà làm xong là ông mất mạng. Mà giờ ông không làm cũng chết. làm cũng chấp. Giờ sao đây? Ông thờ mộc có trí, ông rồi ông biết rồi, rồi bắt đầu hôm ông mới nói, tôi ngài, ha, bây giờ tới cái khâu quan trọng nhất mà ngài muốn độc quyền không cho ai bắt chay hết, thì do đó đề nghị nội bất xuất, ngoại bất nhập, khu việc làm gì cả. Để giữ một bí mật công nghệ, để giết chờ trừ ra một người là vợ tôi được đem quyền đem công nước vào, không cho người đem công nước vào. Thì ông này quan nghĩ có được, nhất định không cho nào cấp đúng không? Ông nghĩ rằng ông này làm xong là ông nhất là đâu biết ông kia do ông thầm làm, không biết làm sao đó, thấy không? Làm cuối cùng ông mới chế ra một con đại bàng bay. May lên. Đại bàng bay. Thì lúc đó kêu vợ đó, giống như bán nhà, bán cửa, gom vàng, gom bạc, gom đồ đạc, gom lương thực đem vô tôi đây. Vô tôi đây. Xong rồi đem để hết lên con đại bàng, nhấn nút công tắc. Ha. Bay cái con chim nó lên trên thiên mã lập sơn lại trở luôn. À, bây giờ nghe chuyện đó chưa? Nếu mà đem chuyện này ra thì mấy người khoa học nó thua rồi. Ta đã chế được con đó rồi. Nhưng mà con đó như thế nào thì bây giờ đó là bí ẩn công nghệ là không có được rồi. Nhưng mà nói được cái tư tưởng đó là biết bằng đó. Cái trí nó hơn cái lành người bây giờ. Đồng ý không? Nhưng mà khoa học bây giờ đâu có để ý mấy cái chuyện này, đâu có nghe mấy chuyện này, đâu có lấy mấy kinh sách nào đấy mà kinh thiên chúa giáo trong cái tài liệu gì đó không? Cái đồng Phật giáo nó có nhiều cái bí mật rất lớn để giải thích, mà cả cái vật chất mà luôn cả cái phần tinh thần nó có đầy đủ hết trơn không thầy. Đây là những cái điều mà sư nói cô. Rồi khi mà cái chuyện này mà xảy ra rồi lên báo cáo Đức Phật, chuyện nó xảy ra vậy, Đức Phật nói chuyện này phải mới đây. Mà trong cái đời quá khứ, cái đời Đức Phật trước ra nó cũng có cái trường hợp nó giống vậy. Chế ra được con đại bàng, chế từ đó là quá khứ mà hiện tại là cái gì là lặp lại quá khứ vậy nên nhớ. Giống như bây giờ nếu nói là luân tiếp tưởng luân hồi của nhà Phật, cái thuyết sinh tử luân hồi nhà Phật là thuyết đặc biệt nhất, mà chỉ những người nào có đức tin mà chứng nghiệm được cái đời này đời sau rồi mới có thể có niềm tin được. Thì thế gian này đó người ta có thể nói như thế này, cái gì hiện tại ngày nay thì chúng ta có nó là lặp lại của quá khứ, gì lắm được không? Yeah. Tức là cái văn minh quá khứ là người ta nói là nó tới lúc nào nó tận diệt rồi, người ta ngày nay bây giờ khoa học nó cũng thấy là có những dấu vết như là văn minh cổ xưa mà ngày nay còn nhiều cái nó vẫn chưa có thể tới, nó không tưởng tượng được những cái là văn minh từ xưa rồi sao, nó không, cái kiến thức nó không đủ để nó soi tỏ được, làm sao nó không đủ soi tỏ, bởi vì kiến thức nó bằng con mắt thì nó không thể nào thấy được quá khứ và thấy được gì lại được. Muốn mà thấy được quá khứ gì lại phải tu thiền, có được cái tâm nhãn nó mới thấy được quá khứ, thấy được gì lại, cái gì nó nắm được. Thì do đó mà chúng ta nghĩa là cố gắng tu thiền để chúng ta khám phá cái bí mật của thế gian và vũ trụ. Rồi tất cả như lai tiên thiết pháp chi lý bằng cổng tổng lược thành bốn pháp, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp, thế bạn theo chuyện ấy đó. Do chiếc phần mà giải của hôm nay là giải phần đó, thì chúng ta cũng học xong rồi, học kiểu buổi sáng ha. Thì chúng ta hồi hướng thì chúng ta nghĩ nhiên nhớ bằng hướng bằng cái bài thuốc Phật pháp đó, khi học pháp thì là có thuốc mà thuốc là thuốc tí, hướng đến cho tất cả chúng sanh hiểu rằng imina buồn imina buồn nhà cầm mê na nhà cầm mê na bút phô hô mi bút phô hô mi anagate anagate yatha yatha ma quê cha tô ma quê cha tô ma đa liệt đô ma đa liệt đô qua mi hăng ma qua mi hăng do nhờ phước nghiệp này hãy thành Phật vị lai, hãy thành Phật vị lai, khi còn sanh các hữu, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, xin đừng có khó nghèo, y đăng mê quân nhân, y đăng mê quân nhân, niết ba năng, niết ba năng, bát chi vô hồ tú, bát chi vô hồ tú, phước này của tôi, phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, hãy là duyên đến niết bàn, áp bát tăng gia, áp bát tăng gia, chi tăng quái chi tăng sanh sanh rằng tô sanh sanh tô qua pháp quê qua qua pháp quê kê tu kê na kê tu kê na bốc cát tha bốc cát tha ba di sanh thi ya sanh thi ya sanh thi ya ba di sanh thi cô ba di sanh thi cô chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sinh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sinh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục, xin cho tôi tái tục, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba, xã bà xã. chúng ta trong cái buổi học ngày hôm nay chúng ta có thể là chúng